Tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 61 tiểu lượng không được ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đụng một cái Dương Vân Phàm. Hơi có chút chua xót nói. Anh em. Theo bạn gái của ngươi cãi nhau a ngươi nhìn. Từ ta lên tới bắt đầu. Nàng thì nhìn chằm chằm vào ngươi. Hiện tại cũng nhanh nửa giờ, nàng còn đang ngó chừng ngươi. Xem ra, nàng thật sự là rất yêu ngươi a. Đón đến, hắn có phần hơi xúc động nói, nữ nhân, là muốn dựa vào hống. Ta nếu là có như thế cái xinh đẹp bạn gái, ta tuyệt đối không cho nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì. Nam nhân mà, có đôi khi thì điểm có nam nhân phong độ. Dương Vân Phàm không biết giải thích thế nào, hắn đành phải bất đắc dĩ nói, nàng không phải bạn gái của ta. Ăn, không chỉ có không phải bạn gái. Còn là địch nhân không phải bạn gái của ngươi cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử xứng sờ. Sau đó cũng không biết nghĩ đến cái gì. Minh bạch. Hả cái này minh bạch không thích hợp. Dương Vân Phàm quay đầu lại. Hỏi. Ngươi minh bạch cái gì cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử cười cười nói. Đã nàng không phải bạn gái của ngươi. Như vậy. Nàng nhìn chằm chằm ngươi chỉ có một nguyên nhân. Dương Vân Phàm hỏi thăm nguyên nhân gì trẻ tuổi tiểu tử nhất thời cười, nói, ngươi nhất định thiếu nàng rất nhiều tiền. Nàng sợ ngươi mang theo khoản tiền tư đào, cho nên mới nhìn chằm chằm vào ngươi ngươi nói có đạo lý. Dương Vân Phàm có chút tán đồng gật gật đầu trên thực tế nội tâm của hắn chính giờ khóc giờ cười. Bởi vì, nữ nhân này không phải là hắn bạn gái, lại là nàng lão bà bạn thân. Bị lão bà bạn thân nhìn chằm chằm vào. Hắn có thể khó chịu vô cùng. Mà vừa lúc này Cố Nhược Thu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng tốn sức khí lực. Lảo đảo đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Sau đó chỉ Dương Vân Phàm. Mơ mơ màng màng nói. Dương Vân Phàm. Ta nhất định. Không biết. Để. Khinh tuyết. Gả cho ngươi. Nàng vừa nói xong. Phù phù một tiếng. Cả người thì một đầu ngã vào Dương Vân Phàm trong ngực. Đây là cái gì tình huống Dương Vân Phàm hoàn toàn ngốc. Người chung quanh cũng sửng sốt. Vừa rồi mỹ nữ kia mơ mơ màng màng không có nói rõ ràng. Cái kia sẽ không để cho khinh tuyết mấy chữ. Cực kỳ mơ hồ. Rất nhiều người đều không nghe thấy. Nghe rõ ràng chỉ có Dương Vân Phàm một người. Rất nhiều người nghe đều giống như Dương Vân Phàm. Ta nhất định muốn gả cho ngươi lúc này. Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử. Lại là cười ha ha. Nói. Hắc anh em. Ngốc ha ha. Mới vừa rồi còn nói nàng không phải bạn gái. Người ta đều nói nàng muốn gả cho ngươi tiểu hỏa tử. Chúng ta có thể cũng nghe được. Ta nói các ngươi hiện tại người trẻ tuổi cũng thực sự là. Bạn gái uống say. Ngươi thế mà nhẫn tâm để cho nàng một người ở chỗ này đứng một giờ. Cũng không nói một câu. Ngươi có thể quá nhẫn tâm. Ta nhìn cô nương này, về sau cùng ngươi đến chịu khổ. Bên cạnh một vị đại thúc tuổi trung niên binh vực kẻ yếu mở miệng nói. Người khác cũng theo ở phía sau nhao nhao ồn ào. Dương Vân Phàm không biết giải thích như thế nào, cũng vô pháp đẩy ra cái kia Cố Nhược Thu. Chỉ vì cái này đàn bà thối, hiện tại một mực nắm lấy chính mình y phục đoán chừng đều nhanh nàng xé sách. Tiểu gia cùng ngươi cái gì thù a thật sự là ngủ còn muốn nắm lấy tiểu gia. Mà lúc này đây tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại. Thành Nam trạm xe lửa đã đến. Dương Vân Phàm đến xuống xe. Thế nhưng là. Trong ngực cái này đàn bà thối làm sao bây giờ Dương Vân Phàm tiến thối không được. Còn bên cạnh lại có người nhắc nhở Dương Vân Phàm nói. Tiểu hỏa tử. Đến trạm cuối. Bên ngoài khí trời lạnh, bạn gái của ngươi mặc ít, lại uống say, dễ dàng sinh bệnh. Ngươi che chở một điểm. Dương Vân Phàm không có cách vì không để cho người khác hoài nghi, đành phải ôm chặt Cố Nhược Thu. Ra tàu điện ngầm, Dương Vân Phàm cõng cái trước thơm ngào ngạt đại mỹ nữ. Đi ngang qua đàn ông, nhao nhao hâm mộ Dương Vân Phàm diễm phúc không cản. Có thể Dương Vân Phàm lại khó khăn. Cố Nhược Thu cái này đàn bà thối. Bình thường một bộ lôi kéo 16 ngày mồng 1 tháng 5 dạng. Hôm nay còn không phải rơi vào tay tiểu gia hừ hừ. Nhìn tiểu gia xử lý như thế nào ngươi bất quá. Một hồi về sau. Dương Vân Phàm thì khó khăn. Nói thật, xử lý như thế nào Cố Nhược Thu cái này đàn bà thối đâu, dù sao nàng cũng là lão bà của mình bản thân, hiện tại lại uống say. Chính mình một đại nam nhân, điểm ấy độ lượng vẫn là có. Nếu không trực tiếp đem nàng ném đi để cho nàng đông lạnh gần chết cũng tốt. Dương Vân Phàm hung dữ nghĩ đến. Đại khí tượng dự báo đêm nay đến sáng mai vốn là sẽ có mạnh không khí lạnh quá cảnh. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu sẽ có 7 đến 8 độ kịch liệt hạ nhiệt độ. Còn mời thị dân các bằng hữu chú ý giữ ấm, để phòng sinh bệnh. Phảng phất là xác minh Dương Vân Phàm lời nói. Đúng lúc này, trạm xe lửa bên ngoài phát thanh, bên trong truyền đến khí tượng viên ngọt ngào thanh âm. Tính toán, vẫn là cõng đi. Nghe được loa phóng thanh âm, Dương Vân Phàm ngẫm lại vẫn là tính toán. Sau đó, Dương Vân Phàm cõng một cái Cố Nhược Thu. Từ trạm xe lửa chậm rãi đi ra. Lúc này gió lạnh thổi. Hắn cảm giác cổ có chút lạnh lẽo. Mà Cố Nhược Thu mái tóc tại hắn chóp mũi chỗ lắc lư, càng là nhắm trúng hắn cái mũi ngứa. Hắt xì, Dương Vân Phàm đột nhiên đánh một nhảy mũi. Hai tay nắm Cố Nhược Thu bờ mông. Chỗ kia xúc cảm cho dù tốt, hắn cũng không cảm giác nhiều lắm. Bởi vì hắn tay đã bắt đầu run lên. Khoan hãy nói, cõng đi đường một mình thật rất mệt mỏi. Dù cho người kia là một cái hoa nhường nguyệt thẹn đại mỹ nữ, đem nàng mang về nhà, cái này là tuyệt đối không được. Nếu là lão bà của ta trở về, còn không biết đem ta nhìn thành người nào. Nhưng là đem nàng ném ở chỗ này, có vẻ như cũng không làm được. Nàng dạng này một đại mỹ nữ, coi như thanh tỉnh lúc đêm hôm khuya khoắt trên đường còn sợ bị người theo đuôi theo dõi. Không cần phải nói, như bây giờ bất tỉnh nhân sự tình huống, khẳng định đến ăn thiệt thòi. Dương Vân Phàm cuối cùng ngẫm lại, không bằng ở bên ngoài mở phòng đi. Từ trạm xe lửa đi ra không lâu, thì có không ít quán trọ nhỏ. Dương Vân Phàm tùy tiện tìm một nhà, quyết định đối phó một đêm tính toán. Dương Vân Phàm tìm nửa ngày, rốt cuộc tại một cái trong ngõ hẻm tìm tới trong truyền thuyết quán trọ nhỏ. Lão bản mở một gian phòng. Dương Vân Phàm đi vào quán trọ về sau, trực tiếp đối bên kia đang xem kênh giải trí lão bản nói ra. Lão bản kia nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại xem hắn trên lưng cái kia uống bất tỉnh nhân sự Cố Nhược Thu, cười nói: bạn gái của ngươi có thể thật vô dụng, nhìn ngươi mặt đều không uống đỏ, nàng thì ngã xuống. Trong lúc lơ đãng, lão bản kia thoáng nhìn Cố Nhược Thu tuyệt thế dung mạo, không khỏi chua xót nói: nha, nàng thật là xinh đẹp a. Đêm nay ngươi thế nhưng là đạt được ước muốn đi. Dương Vân Phàm trợn mắt một cái, hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc, cũng lười giải thích. Loại chuyện này là giải thích không rõ ràng, lão bản đừng nói nhảm, nhanh mở cho ta gian phòng, ta đều nhanh mệt chết. Lão bản kia đập đi một chút miệng, cảm thấy không thú vị, tùy ý lật qua ngăn kéo, xuất ra một cái chìa khóa, liếc mắt nhìn nói: 304 gian phòng. Lầu 3 chẳng lẽ không có lầu 1 sao? Dương Vân Phàm lúc này đã mệt chết, leo thang lầu cái kia thật đúng là đòi mạng hắn. Lão bản kia nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn 3 giây đồng hồ, chậm rãi cái chìa khóa lấy về, không có vấn đề nói: chỉ có lầu 3, không có lầu 1. Không muốn tính toán. Tốt tốt tốt. Lầu 3 thì lầu 3, tối cường thần y Hỗn Đô thị 04 chương 62 đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Trong lòng đem lão bản kia nguyền rủa mấy lần, Dương Vân Phàm thật vất vả đem Cố Nhược Thu khiêng tiến gian phòng, bành đem nàng hướng trên giường quăng ra, nhất thời có loại giải thoát cảm giác. Hắn quay đầu nhìn một chút, Cố Nhược Thu ăn mặc tiểu váy ra, hơi có chút xẻ tà. Nàng thân thể cao tới 1m7, dưới chân ăn mặc một đôi màu đỏ dài nhỏ giày cao gót. Bởi vì nằm ở trên giường duyên cớ, nàng nguyên bản thì thon dài trắng nõn hai chân làm nổi lên lấy cái kia màu đỏ giày cao gót. Lúc này quấn dao cùng một chỗ, lộ ra phá lệ mê người. Nước Cố Nhược Thu mơ mơ màng màng nói. Tiếp theo Cố Nhược Thu lại đập đi một chút miệng, đại khái là cảm thấy có chút khổ, quyệt quyệt miệng. Nước thật đúng là đem mình làm chủ tử. Đến, ngươi chờ, ta cho ngươi qua ngã. Dương Vân Phàm rửa sạch một cái chén, chậm rãi cho Cố Nhược Thu rót một ly nước ấm. Quay đầu, phát hiện Cố Nhược Thu đã đem giày đá rơi xuống, miệng bên trong nói nhỏ, cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Hỗn đản, lưu manh, nhất định muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Nàng một bên nhắc tới, một bên lấy tay liều mạng đập hư không, tựa như là tại phiến đối phương bàn tay. Ánh đèn thăm thẳm, hiện ra ấm áp màu vàng nhạt. Nàng một đầu tóc đen dài rối tung trên giường, che khuất nàng nửa bên dung nhan. Thế nhưng là cái kia như ẩn như hiện mặt khác nửa gương mặt, lại đủ để cho người mê say. Nàng một bên loạn động, cái kia đầy đặn bầu ngực liền đi theo một trận nhảy loạn, khiến người ta hoa mắt. Cái này đàn bà thối, không phải là đang mắng ta a? Dương Vân Phàm không biết vì cái gì có điểm tâm hư. Tính toán, nhìn ngươi say thành dạng này, tiểu gia ta thì không so đo với ngươi. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm ngồi tại cạnh giường, đem Cố Nhược Thu ôm, để cho nàng nửa người tựa ở bầu ngực mình. Sau đó chậm rãi đút nàng uống nước. Một bên đút nàng, Dương Vân Phàm một bên lẩm bẩm, ui, hôm nay ta cũng coi là giúp ngươi một lần. Về sau, ngươi có thể hay không đừng ba ngày hai đầu tìm ta phiền phức, ngươi là nữ nhân, ta lại không có ý tứ đánh ngươi. Cố Nhược Thu uống xong nước, tựa ở Dương Vân Phàm ở ngực, cái kia hương diễm môi đỏ, một trận thỏa mãn ngủ mất. Dương Vân Phàm lúc nói chuyện, nàng đã đang phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Tốt, đã ngươi không có ý kiến, cái kia thì quyết định như vậy. Mặt khác, ta nhìn ngươi hôm nay tâm tình không thật là tốt, ta thì lại giúp ngươi một cái, để ngươi ngủ ngon giấc, làm mộng đẹp. Dương Vân Phàm nói xong, trên mặt mỉm cười, duỗi ra ngón tay, mặn niệm một tiếng tính tâm chú. Lập tức trên ngón tay của hắn liền toát ra một điểm màu u lam linh quang. Hắn đem đạo này linh quang chậm rãi điểm tại Cố Nhược Thu cái trán linh đài chỗ, tiện tay họa một cái vòng tròn, sau đó tại tiểu trong vòng nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời toàn bộ vòng tròn liền phát ra một trận quang mang, sau đó liền ẩn vào Cố Nhược Thu cái trán bên trong. Tiếp theo, Dương Vân Phàm liền thấy Cố Nhược Thu trên mặt lộ ra một tia an tường mỉm cười. Thật tốt ngủ một giấc đi. Cái này tính tâm chú có thể để ngươi ngủ một giấc đến đại hừng đông, bổ sung ngươi lãng phí tinh thần lực. Trong một tháng, ngươi cũng sẽ không cảm giác được tinh thần mệt mỏi. Ta liền đi trước. Nói xong, Dương Vân Phàm liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Thu đầu tiên là mơ mơ màng màng đứng lên, phát hiện là tại lạ lẫm địa phương. Đột nhiên một chút luồn lên tới. Đây là ở đâu? Bên trong nàng phản ứng đầu tiên cũng là sờ chính mình y phục, phát hiện mình y phục đều tại mặt trên người. Nhất thời thở dài một hơi. Hôm qua, ta nhớ được, đụng phải một cái nam sau đó, hắn dẫn ta tới mướn phòng người nam kia, là ai giống như khá quen. Ta nhiều lần nhìn không được đều muốn đánh hắn. Cố Nhược Thu lệch ra cái đầu, cẩn thận đang nhớ lại hôm qua sự tình. Nàng tuy nhiên uống say, nhưng là trung gian cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại qua nhiều lần. Lần thứ nhất là Dương Vân Phàm đem nàng cõng ra nhà ga thời điểm, đích nói thầm một câu thật nặng, tay tê dại. Lúc ấy, nàng giãy giụa một chút, Dương Vân Phàm còn vỗ vỗ nàng cái mông, bảo nàng nghe lời, đừng nhúc nhích. Mà đổi thành bên ngoài một lần, thì là đến gian phòng bên trong, nàng khát nước khó nhịn, lầm bầm một câu muốn uống nước. Khi đó, nàng mơ hồ nhớ ký có bóng người tiếng xào xạc cho mình đổ nước, sau đó cho mình lau mặt, tiếp lấy còn nói với tự mình thứ gì lời nói, tựa như là để cho mình không muốn uống rượu nhiều như vậy an ủi lời nói. Nàng không nhớ ra được nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy lúc ấy nằm gối đầu rất lợi hại dễ chịu. Sau đó, nàng nhớ được bản thân là hoàn toàn ngủ. Nàng chưa từng có ngủ được giống ngày hôm qua thoải mái qua. Tốt như cái gì đều không cần nghĩ, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Mặt khác, nàng nhớ được bản thân hôm qua uống rất nhiều tửu, cụ thể uống bao nhiêu, nàng cũng không nhớ ra được ác. Dĩ vãng say rượu sau khi tỉnh lại, nàng đều hội cảm giác đau đầu, toàn thân đau nhức, miệng phát khô, đồng thời buồn nôn nôn mửa. Nhưng là hôm nay, nàng chẳng những không có những bệnh trạng này, ngược lại cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhõm. Đây thật là kiện thật không thể tin sự tình. Đúng lúc này, bỗng nhiên, nàng phát hiện trên tủ đầu giường có một cái tẩy rất sạch sẽ chén trà. Phía trên còn lưu lại một điểm màu đỏ nhạt dấu son môi. Là tối hôm qua chính mình uống nước cái chén, nàng lập tức nhớ tới. Tối hôm qua, nàng dựa vào rất lợi hại dễ chịu gối đầu. Nguyên lai là nam nhân kia ở ngực nghĩ tới những này. Nàng cũng cảm giác khuôn mặt có chút phát nhiệt. Đúng, người kia đến là ai? Hôm qua nếu không phải hắn, chính mình đoán chừng phải ngủ đầu đường. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật muốn thất thân. Không thất thân cũng phải bị đông thành băng côn. Nghĩ tới đây, Cố Nhược Thu lập tức không có ngủ tiếp giấc thẳng ý nghĩ, sửa sang một chút, bắt đầu đi xuống lầu dưới. Nàng muốn đi lầu một đăng ký mướn phòng địa phương nhìn một chút, đến người nam kia tên gọi là gì. Thế nhưng là, nàng đến già tấm đăng ký địa phương tra một cái. Nơi đó đăng ký mướn phòng tên, lại là Cố Nhược Thu không phải đâu. Hắn thế mà dùng chứng minh thư của ta mướn phòng cái này đại vô lại. Cố Nhược Thu nhìn không được há to mồm. Trong đầu không khỏi hiện ra Dương Vân Phàm cái kia nhàn nhạt vô sỉ nụ cười. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ ta hôm qua gặp được là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm về đến nhà, Diệp Khinh Tuyết còn chưa có trở lại, hắn đơn giản ăn một điểm thì về phòng của mình ngủ. Sáng ngày thứ hai, hắn như thường lệ lái xe đi làm. Dạng này thời gian, dần dần tiếp tục một tuần lễ, Dương Vân Phàm đã dần dần thói quen cộng đồng bệnh viện công tác. Phủ cận cư dân cũng đều biết Tinh Hải cộng đồng bệnh viện đến cái tiểu thần y. Bệnh nặng bệnh nhẹ, hắn chỉ cần thoáng nhìn vài lần, dựng một bắt mạch đỏ sức, thì có thể biết đại khái. Mà lại Dương Vân Phàm chỉ đứng lên, vô cùng đơn giản. Có đôi khi, hắn liền tùy tiện phối trí mấy cái phó trung dược, hoặc là tại bệnh nhân cách nào đó huyệt vị chỗ châm một châm, bệnh tình lập tức liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả phổ cận sinh viên đại học nhóm xem bệnh dần dần cũng không đi học trường học giáo y viện, mà chính là trực tiếp chạy tới cộng đồng bệnh viện. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu một ít nghe được đường viện tin tức nữ đại học sinh đặc gì chạy đến bên này nhìn xuất khí thầy thuốc trẻ tuổi. Tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 63 tìm Dương thầy thuốc. Nhìn xem Dương Vân Phàm tại cộng đồng trong bệnh viện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng làm cộng đồng bệnh viện lớn nhất đại lãnh đạo, viện trưởng Trần Kiến Minh gần nhất lại là thương tổn thấu đầu óc. Lúc này Trần viện trưởng ngồi tại trong phòng làm việc mình, chính càng không ngừng hút thuốc. Điếu thuốc đều ném đầy cái gạt tàn thuốc. Hắn đang phiền não một sự kiện. Cộng đồng bệnh viện là thời điểm cải biến. Thế nhưng là không có tiền, Tinh Hải cộng đồng bệnh viện tự xây thành về sau, đến bây giờ đã có 20 năm. Tại Tương Đàm thành phố cũng coi như lịch sử đã lâu. Đương nhiên, càng là thời gian dài, trong bệnh viện một số thiết bị, còn có gian phòng, cũng đều đã đến nên đổi mới thời điểm. Lúc đầu, Tinh Hải cộng đồng bệnh viện có Tinh Hải quốc tế tập đoàn giúp đỡ. Mấy năm này thời gian trôi qua coi như không tệ, nên có thiết bị cũng đều có. Nhưng là Trần viện trưởng cũng biết, cộng đồng bệnh viện dù sao cũng là bình dân bệnh viện, không thể chỉ dựa vào Tinh Hải tập đoàn đến giúp đỡ. Mà vừa lúc gần nhất hắn nghe nói Tương Đàm vệ sinh cuộc từ cấp trên đạt được một nhóm đến đỡ chữa bệnh kiến thiết tiền tài. Trần viện trưởng gần nhất bận trước bận sau, chân không chạm đất, cũng là hy vọng phía trên vệ sinh cuộc lãnh đạo có thể tại nhóm này đến đỡ tiền tài bên trong thoáng phát một điểm cho Tinh Hải cộng đồng bệnh viện. Thật vất vả, vệ sinh cuộc Trương phó cục trưởng rốt cuộc không chịu nổi Trần viện trưởng quấy giày đòi hỏi, gật đầu đồng ý. Có thể không ngờ, ngay lúc này, Trương phó cục trưởng chợt tim đau thắt, nằm viện. Mà lại, bệnh tình này nếu là tăng thêm, Trương phó cục trưởng vô cùng có khả năng thì xin nghỉ hưu sớm. Đã Trương phó cục trưởng sinh bệnh, như vậy chữa bệnh cấp phát chuyện này, đương nhiên liền không thể tiếp tục phụ trách. Trần viện trưởng trước đó làm ra hết thảy, đều uổng phí công phu. Mà bây giờ phụ trách chữa bệnh cấp phát hạng mục này Lý Quốc Phó lại theo Trần Viện Trưởng có một ít mâu thuẫn. Trần Viện Trưởng muốn từ Lý Quốc Phó trong tay đạt được khoản này khoản tiền, đó là so với lên trời còn khó hơn. Lời như vậy, Trần Viện Trưởng muốn đem cộng đồng bệnh viện đổi mới chuyện này, sợ không cách nào thực hiện. Trần Viện Trưởng năm nay 58 tuổi. Tại Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện công tác đã hơn 10 năm. Hắn đối Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện là phi thường có cảm tình. Nhưng là dưới mắt bởi vì chữa bệnh thiết bị các loại vấn đề, cộng đồng bệnh viện tình cảnh lại là càng ngày càng không bằng lúc trước. Chỉ có thể nhìn một chút cảm mạo nóng sốt chờ bệnh nhẹ, bệnh nặng, bệnh cấp tính. Sợ sợ người ta đều sẽ không cân nhắc cộng đồng bệnh viện, mà chính là trực tiếp lên gần nhất trung tâm bệnh viện. Nếu như lúc này có thể có người đem Trương Phó Cục Trưởng tim đau thắt chữa lành, vậy là tốt rồi. Trần Viện Trưởng nghĩ tới nghĩ lui không có cái gì hắn biện pháp. Trong đầu chợt toát ra như thế một cái ý nghĩ. Không khỏi nhanh, hắn đã cảm thấy ý nghĩ này quá mức không thực tế. Nếu không, chính mình đi cùng Lý Quốc Phó bồi cách không phải hy vọng hắn khoan hồng độ lượng, đem ăn oán trước kia xóa bỏ. Trần Viện Trưởng nghĩ tới đây, trong đầu thì toát ra Lý Quốc Phó cái kia một trương vô cơ mặt thối. Nhất thời cảm thấy làm người không thể không có cốt khí. Quốc gia hiện tại chính đại lực ra mạnh chữa bệnh kiến thiết. Năm nay bỏ lỡ cơ hội này, sang năm còn sẽ có chữa bệnh kiến thiết khoản tiền. Hắn Lý Quốc Phó chẳng lẽ còn có thể một tay che trời hay sao ai? Trần Viện thở dài một hơi, lại là một điếu thuốc đến cùng. Hắn vẫn là không có nghĩ đến biện pháp gì tốt. Trung tâm bệnh viện phòng bệnh, thân thể mắc tim đau thắt Trương Phó Cục Trưởng bây giờ ở tại trong bệnh viện, rốt cuộc minh bạch quyền lực, tài phú, thực toàn diện đều không có thân thể khỏe mạnh trọng yếu. Nếu là thân thể đổ, quyền lực lại lớn, tiền lại nhiều, vậy cũng là cho người khác làm áo cưới. Trương Thông A, ngươi cũng đến chú ý thân thể à. Bên cạnh một cái lão nhân xoay đầu lại nhìn lấy Trương Phó Cục Trưởng thở dài nói. Thật vừa đúng lúc, vị lão nhân này chính là ngày đó bị Dương Vân Phàm cứu trở về tánh mạng vị lão nhân kia. Mà hắn chính là Trương Phó Cục Trưởng cậu ruột. Lão gia tử này phải là trọng chứng bệnh viêm gan, mấy năm này thường thường phát bệnh, mỗi lần đều vô cùng thống khổ. Nhưng lúc này đây phát bệnh về sau, mọi người trong nhà lại phát hiện lão gia tử thống khổ giảm bớt không ít, mà chậm đã chậm, tựa hồ có khôi phục xu thế. Thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả chủ trì bác sĩ, trung tâm bệnh viện chủ nhiệm đại phu cũng đều cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ làm sao biết Dương Vân Phàm tại thay lão gia tử khống chế bệnh tình lúc không phải lựa chọn chỉ phần ngọn thủ pháp, mà chính là trực tiếp từ căn bản nhất kích phát tiềm lực xuất phát, đem lão gia tử thể nội cùng lá gan có quan hệ mấy cách đại huyệt đả thông. Dương khí sinh sôi, huyết khí lưu chuyển. Khí huyết thông suốt, bệnh tình đương nhiên hồi chuyển biến tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, lão gia tử một mực là ở trung tâm bệnh viện trị liệu. Có thể bệnh tình lại là càng ngày càng ác liệt. Lần này biến hóa, người trong nhà đương nhiên biết. Không thể nào là trung tâm bệnh viện đại phu y thuật cao siêu. Mỗi lần tới, những bác sĩ kia đều là treo một dạng mấy loại dược thủy, nói là bảo thủ trị liệu. Thực đối với bệnh mãn tính, những này đại phu căn bản không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể ở năng lực bên trong trình độ lớn nhất khống chế bệnh tình chuyển biến xấu. Nhìn lấy chính mình cậu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Trương Phó Cục Trưởng tuy nhiên cũng thật cao hứng. Nhưng là chính hắn tim đau thắt, mấy năm này lại là càng ngày càng lợi hại, lần này càng là ngất đi. May mắn lần này bị người phát hiện sớm, xe cứu hộ đến cũng kịp thời. Nếu là lần sau vận khí không tốt, nói không chừng thì cứu giúp vô hiệu. Nghĩ tới đây, Trương Phó Cục Trưởng thì thở dài một hơi. Hắn vẫn chưa tới 50 tuổi đâu, cũng không muốn tráng niên mất sớm. Mà lúc này đây, đối diện con trai của lão nhân theo nàng dâu thì là đẩy cửa tiến đến theo lão nhân trò chuyện dậy thiên. Cha, lần này ngài bệnh có thể đủ tốt chuyển. Ta đoán hẳn là cái kia Dương thầy thuốc duyên cớ. A, cái kia Dương thầy thuốc tuy nhiên tuổi trẻ, Nhưng là ta nhìn hắn kỹ thuật đó là thế nhưng là tài năng xuất chúng. Mà lại a ta mấy ngày nay đặc địa qua nghe ngóng. Phụ cận hàng xóm cũ nhóm đều nói cái này Dương thầy thuốc là cái thần y. Bệnh gì đến trong tay hắn, 2-3 ngày bên trong thì thấy hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không cho bệnh nhân mở vượt qua 20 khối trở lên thuốc. Hiện tại, Tinh Hải cộng đồng mảnh này cơ bản xem bệnh đều tìm Dương thầy thuốc. Nhưng làm Dương thầy thuốc cho bận bịu hỏng. Ta hôm nay lúc đầu dự định qua cảm tạ hắn, có thể tới cửa xem xét, tất cả đều là mộ danh mà đến bệnh nhân. Sắp xếp lão hàng dài ngũ đây. Cũng không biết cái này Dương thầy thuốc lai lịch ra sao, bản sự có thể coi như không tệ. Người trung niên này nói xong. Một bên một cách tuổi trẻ tình lệ nữ tử lại nói. Dương thầy thuốc lai lịch. Ta biết một chút. Hắn tư liệu vẫn là chúng ta cố giám đốc để cho ta phát cho Tinh Hải cộng đồng bệnh viện. Ồ ngươi biết, nhanh nói nghe một chút. Người khác nhìn lấy cái kia tình lệ nữ tử. Dương thầy thuốc. Tên là Dương Vân Phàm. 3 năm trước đây tốt nghiệp ở Kinh Thành Y học viện Lâm Sàng Khoa. Lão sư hắn là cả nước nổi danh nội khoa chuyên gia giáo sư. Là quốc tự hào y thủ. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Dương thầy thuốc cùng chúng ta cố giám đốc quan hệ không ít. Dù sao cũng là nữ nhân. Cái kia tỉnh lệ nữ tử không quan tâm Dương Vân Phàm lão sư bằng cấp. Ngược lại là càng quan tâm đối phương theo chính mình người lãnh đạo trực tiếp quan hệ thế nào. Người khác lại không giống nàng nghĩ như vậy, đối Dương Vân Phàm bằng cấp cùng y thuật kinh lịch càng cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy bên cạnh dựng thẳng lỗ tai chính nghe cố sự đồng dạng thần sắc Trương phó cục trưởng. Vừa mới bắt đầu nói chuyện người trung niên kia mở miệng nói. Đại biểu ca, ngươi mấy năm này công tác mệt nhọc. Ngươi thân thể này thế nhưng là càng ngày càng kém. Nếu không, chờ ngươi tốt một chút. Cùng đi tìm Dương thầy thuốc nhìn xem tối cường thần y hỗn đô thì không 04 chương 64 cũng là trùng hợp như vậy đúng vậy a. Đúng a cái kia tình lệ nữ tử cũng là gật đầu. Hắn không dám nói. Cái kia Dương thầy thuốc y thuật coi như không tệ. Chẳng những hiểu được Tây y, hơn nữa còn là cách lợi hại Trung y. Lúc ấy cha ta mắt thấy đã sắp qua đi. Hắn xuất ra ngân châm tại cha ta trên thân mấy nơi. Thì châm mấy lần. Cha ta khi đó, sắc mặt lập tức thì hồng nhuận phơn phớt không ít. Tốt như vậy châm cứu y thuật, hiện ở niên đại này cũng không thấy nhiều. Ta xem chừng cái này Dương thầy thuốc y thuật lợi hại như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi. Nếu là tại bổn thị điều động, cái kia không có việc gì. Nếu là hắn bị điều qua hắn tỉnh thành phố, chúng ta còn chưa nhất định tìm được hắn đây. Trương phó cục trưởng từ khi đến lòng này quặn đau thật sự là khó chịu muốn mạng. Kiêng kỵ cách này. Kiêng kỵ cách kia. Thế nhưng là. Nên phát bệnh. Nó vẫn là đến phát bệnh. Không có chút nào khách khí với ngươi. Sinh bệnh người lớn nhất chịu không được người khác ở trước mặt hắn nhắc tới thần y cái gì. Huống hồ trước mắt còn có một cái vô pháp dùng khoa học giải thích tốt đẹp ví dụ tồn tại. Trương phó cục trưởng nghe chính mình biểu để cùng biểu muội nói khoác lời hại như vậy. Lại nhìn chính mình cậu một cái sống sờ sờ ví dụ ở trước mắt. Đã sớm lòng ngứa ngáy. Lúc này nhìn không được nói. Coi như ngươi không mang ta đi. Ta nghe ngươi miêu tả. Ta cũng phải đem người này hỏi thăm ra đến vừa lúc. Ngươi nói cái này Tinh Hải cộng đồng bệnh viện. Bọn họ Trần viện trưởng. Cùng ta là lão bằng hữu. Chờ ta hơi tốt một chút, ta phải đi chỗ của hắn nhìn xem. Dương Vân Phàm đi vào cộng đồng bệnh viện đã một tuần lễ, dần dần, hắn cũng thói quen dạng này sinh hoạt. Cách này một tuần lễ đến. Trong nhà hắn lão bà đại nhân. Vừa vặn đi công tác. Dương Vân Phàm nhàn đến phát chán. Mỗi lúc trời tối trừ tu luyện cũng là xem tivi. Nếu không phải là qua biệt thự phía sau trên núi đi dạo vài vòng. Nhìn xem biết đánh nhau hay không hai cái món ăn dân dã điều hòa một chút khẩu vị. Đáng tiếc. Biệt thự này khu núi. Đều sắp bị biến thành phong cảnh khu. Đừng nói là cái gì món ăn dân dã. Liền chuột đều không thấy được mấy cái. Vừa nghĩ như thế còn không bằng đến bệnh viện đi làm. tối thiểu chỉ mấy cái bệnh nhân, chính mình kim thân công đức bia ngược lại là tu luyện cực nhanh. Bây giờ cái kia công đức bia ánh vàng rực rỡ, tại trên đan điền tản mát ra từng đợt công đức chi lực, mắt thấy là phải đột phá đến dẫn khí cảnh tầng 2. Dương Vân Phàm trước kia liền đến cộng đồng bệnh viện công tác. Cách này một tuần lễ, Dương Vân Phàm bệnh nhân là cộng đồng bệnh viện nhiều nhất. Hắn luống cuống tay chân một tuần lễ, rốt cục mấy ngày nay bắt đầu, cũng không biết là bởi vì phủ cận bệnh nhân ít, vẫn là mọi người dần dần qua cố này mới mẻ kình. Dù sao Dương Vân Phàm bắt đầu có chút thời gian ở không. Trong thời gian này, ngẫu nhiên còn sẽ có nữ đại học sinh kết đội đến đây chỉ tên tìm Dương Vân Phàm xem bệnh bên ngoài. Hắn ngược lại là không có cái gì quá nhiều gì thường. Duy nhất để Dương Vân Phàm kỳ quái là tiểu y tá Lâm song song gần nhất cũng không biết làm sao, hữu ý vô ý thì nghe ngóng lão bà của mình có xinh đẹp hay không, nấu cơm ăn có không ngon hay không ăn. Mỗi lần Dương Vân Phàm vẫn không trả lời, Lâm song song chính mình thì có đáp án. Khẳng định là xinh đẹp, mà lại nấu cơm nhất định ăn thật ngon. Không phải vậy, sao có thể để Dương Vân Phàm mỗi ngày tan sở đều vội vã chạy về nhà đâu. Dương Vân Phàm cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời, đương nhiên cũng lười đi giải thích những thứ này. Hắn mỗi ngày sớm như vậy tan ca, đó là phải chạy trở về chiếu cố hắn mới đem tới tay vài cọng trường bạch sơn nhân sâm. Tại hồng mông tử khí huyết tu luyện ảnh hưởng hiệu quả dưới, cái này vài cọng trường bạch sơn nhân sâm xu hướng tăng 10 phần khả quan. Một tuần lễ thời gian, đã từ lớn bằng ngón cái lớn lên một vòng to. Chỉ cần lại tăng cái một vòng, Dương Vân Phàm liền có thể lấy ra luyện chế bồi nguyên đan. Đến lúc đó, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, trừ mỗi ngày tính tỏa luyện khí, Dương Vân Phàm sáng sớm về sau sẽ còn đến bệnh viện phủ cận bên hồ tiến hành hô hấp thổ nạp. Thoải mái à, buổi sáng không khí tốt, trong không khí thiên địa nguyên khí cũng nhiều, gió sớm phơ phất thổi qua Dương Vân Phàm khuôn mặt, hắn cảm giác được mát mẻ vô cùng. Bên hồ dương liễu huyến luyến, phong cảnh cũng là tốt nhất. Dương Vân Phàm tính tỏa một hồi về sau, nhìn thấy phía trước có bóng người xuất hiện, là nữ nhân. Ăn mặc một thân bằng bông quần áo thể thao. Nàng sau đầu lập tức theo đuôi nàng chạy, tại nắng sớm bên trong giật giật, lộ ra thanh xuân mà hoạt bát. Nữ nhân này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn lấy cảm giác tựa hồ đến có chút quen mắt. Chờ đến nữ nhân kia càng chạy càng gần lúc, nhìn đối phương cái kia cười mỉm ánh mắt quét tới lúc, Dương Vân Phàm đột nhiên nhớ tới người kia là ai. Nữ nhân này không phải liền là Cố Nhược Thu thư ký sao? Ngày đó nàng lão cha kém chút đến trọng chứng bệnh viêm gan quải điệu, còn là tự mình ra tay cứu được. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, nàng cũng tới nơi này chạy bộ? Thế nhưng là trước mấy ngày ta cũng không có đụng phải nàng a. Dương Vân Phàm nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là thân mật hướng phía đối phương gật gật đầu. Dương thầy thuốc, buổi sáng tốt lành a, ngươi cũng tới chạy bộ a? Nữ tử kia khẽ gật đầu về sau, hai người thì sượt qua người, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước chạy chậm lấy. Dương Vân Phàm đứng dậy, chênh lệch thời gian không nhiều, vừa vặn ra ngoài ăn bữa điểm tâm, sau đó đi làm. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một người mặc đường trang chừng 50 tuổi nam tử. Phía trước một bên ven bờ hồ bên trên, chậm rãi động, tựa hồ tại đánh lấy một bộ thái cực quyền. Dương Vân Phàm chậm rãi chạy tới gần, nhìn thấy nam tử kia động tác gian nan, thở hồng hộc. Xem ra là bệnh nặng vừa hết bệnh, muốn đoán luyện thân thể, tăng cường thể chất. Bất quá, bệnh nặng khỏi hẳn mới bắt đầu, thực là không nên vội vã đoán luyện thân thể, mà chính là hẳn là tính tâm dưỡng thân, chậm rãi chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục mới có thể bắt đầu đoán luyện. Rất nhiều người đều nói sáng sớm đoán luyện hữu ích khỏe mạnh. Thực theo y học góc độ tới nói, sáng sớm đoán luyện đối với nhân thể phụ tải là phi thường lớn. Thân thể không đủ khỏe mạnh người là không thích hợp sáng sớm đoán luyện. Ngược lại là trạng vạng tối thời điểm mới là một ngày đoán luyện thời gian tốt nhất. Mặc dù có chút xen vào việc của người khác, nhưng là Dương Vân Phàm xuất phát từ một cái thầy thuốc nói đức, còn là muốn nhắc nhở đối phương một câu. Sau đó, hắn liền mỉm cười tiếp tục chạy về phía trước đi qua. Mà lúc này đây, cái kia Dương Vân Phàm vừa rồi gặp được nữ tử cũng vừa chạy xong trở về. Nguyên lai nàng cùng nam tử này là cùng một chỗ. Đại biểu ca a, ngươi nhìn ngươi thân thể này thật là không được a. Thì một bộ này thái cực, cha ta lớn như vậy niên kỷ, tùy tiện thì đánh xuống. Ngươi nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi. Nhanh nghỉ ngơi một chút đi, cũng đừng mệt chết. Nữ tử kia nói, từ vận động trong bọc xuất ra một cái khăn lông đưa tới. Trung niên nam tử kia chính là Tương Đàm vệ sinh cục Trương phó cục trưởng. Hắn từ khi xuất viện về sau, liền cảm thấy mình thân thể không được, nguyên nhân là khuyết thiếu đoán luyện. Liền muốn lấy sáng sớm tới này bên hồ đánh một chút thái cực. Vừa vặn chính mình cái này biểu mũi la hét muốn giảm béo. Sau đó, hai người thì hẹn xong tới nơi này luyện công buổi sáng. Lúc này, Trương phó cục trưởng cũng nhìn thấy dừng lại Dương Vân Phàm. Con mắt thoáng ngắm Dương Vân Phàm liếc một chút về sau, gặp sắc mặt hắn có một chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng là hơi thở không gấp, mồ hôi cũng không nhiều, thân thể cường tráng, thật sự là một bộ tốt thân thể á, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 04 chương 65 châm nhập tâm du huyệt nửa tấc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trương phó cục trưởng không khỏi liền nghĩ đến chính mình. Cảm khái nói. Thân thể tốt mới là căn bản a. Tiểu hỏa tử. Ngươi thường xuyên đến bên này đoán luyện á? Dương Vân Phàm mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Vừa phải nhắc nhở hắn. Hắn sắc mặt rất kém cỏi. Tạm thời không thích hợp đoán luyện. A, ta trái tim đau quá. Có điều Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, đột nhiên người trung niên kia thân hình lại là một hồi, như là đột nhiên một chút cứng ngắc, cả người ngưng kết ngay tại chỗ. Dương Vân Phàm tại phía sau thấy sững sờ, chỉ thấy được trung niên nhân kia đột nhiên chậm rãi đưa tay che trước ngực mình, chậm rãi hướng lòng đất ngồi xổm qua. Đại biểu ca, ngươi làm sao? Nữ tử kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trung niên nhân ôm ngực ngồi xổm xuống, nàng nhất thời giật mình trong lòng, chạy tới đỡ lấy nam tử kia, vội vã nói: "Đại biểu ca, ngươi thuốc ở đâu?" Nàng lập tức đem trong bọc đồ vật từ đầu tới đuôi lật một lần, sắc mặt trở nên trắng xanh. "Ta trong bọc không có mang thuốc đại biểu ca, ta lập tức gọi xe cứu hộ, ngươi chống đỡ a." Nhớ tới xe cứu hộ, nữ tử kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm, nàng lập tức nhớ tới, người trước mắt này không phải liền là thầy thuốc sao? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Dương thầy thuốc, ngươi xin thương xót, ngươi nhanh mau cứu ta đại biểu ca đi." Nữ tử kia lúc này thật sự là gấp hỏng. Lúc đầu nàng mang theo chính mình biểu ca đi ra đoán luyện là hảo tâm, có thể lòng tốt làm chuyện xấu. Lúc này nàng ngẩng đầu, trong đầu chỉ nhớ rõ Dương Vân Phàm ngày đó là như thế nào chấn định vô cùng, như thế nào diệu thủ hồi xuân, đem nàng lão phụ thân từ kề cận cái chết kéo trở về tràng cảnh. "Ngươi trước đừng có gấp, viện mệnh nhân để ta xem một chút." Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống đến nữ tử kia bên người, nhất thời đã nghe đến một cỗ mái tóc mùi thơm ngát, lại gặp nữ tử kia da thịt trắng nõn, khuôn mặt trơn bóng. Riêng là ánh mắt của nàng, tựa như là cái này Bắc Dương hồ nước một dạng, một mảnh gâu gâu, cực kỳ mê người. Có điều lúc này, Dương Vân Phàm ngược lại là không có nhàn hạ thoải mái qua thưởng thức những thứ này. Hắn cúi đầu xem xét, trung niên nam tử kia lúc này nhíu chặt lông mày, một bộ vẻ thống khổ, cái trán chính đổ mồ hôi, mang trên mặt một cỗ xanh đen, chậm rãi đưa tay chăm chú ở ngực, hô hấp dồn dập, tựa hồ nói chuyện đều cực kỳ khó khăn. Nhìn lấy trung niên nam tử bộ dáng, Dương Vân Phàm trong lòng giật mình, đối cô gái kia nói: "Biểu ca, ngươi xem ra có rất dài bệnh tim sử, loại trình độ này quặn đau không phải tim đau thắt cũng là cơ tim tắc nghẽn." Dương Vân Phàm nói xong, mi đầu thì nhăn lại tới. Bởi vì hai loại tình huống mặc kệ là loại nào đều là cực kỳ nghiêm trọng. Phương pháp tốt nhất cũng là nhanh đưa đến bệnh viện cứu giúp. Dương Vân Phàm quay đầu đi. Đối cô gái kia nói. Ngươi mang điện thoại di động không có tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Nữ tử kia vội vàng tại tìm trong túi sách điện thoại di động. Lại là sờ cái khoảng không. Nói. Hỏng bét. Ta điện thoại di động không mang đang khi nói chuyện. Sắc mặt nàng lại bạch mấy phần. Cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này nàng đã hoàn toàn bối rối, xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đã lời như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian đến giao lộ qua tìm người hỗ trợ biểu ca ngươi tình huống rất nguy hiểm. Ngươi trước gọi điện thoại. Ta thử một chút có thể hay không ổn định lại bệnh tình. Dương Vân Phàm không muốn chính mình thi triển y thuật thời điểm bị người khác nhìn thấy. Dù sao, hắn phương pháp trị liệu có chút không thể tưởng tượng. Chờ nữ tử kia rời đi về sau. Dương Vân Phàm liền đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng địa khoát lên Trương phó cục trưởng mạch đập bên trên. Đồng thời nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, một đảo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh lực. Cấp tốc thăm dò vào Trương phó cục trưởng trong kinh mạch. Sau đó theo kinh mạch đi ngược chiều. Hướng trái tim của hắn chỗ lao đi. Mà tại một bên khác, nữ tử kia làm theo nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Hy vọng vận khí tốt, có thể gặp được người mượn điện thoại gọi xe cứu hộ. Dương Vân Phàm linh lực rót vào Trương phó cục trưởng thể nội, loại này linh lực thăm dò thủ đoạn tiêu hao rất nhiều. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm cái trán thì xuất hiện mồ hôi. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại. Tay phải hắn chỉ bên trên chính khống chế một đầu tinh tế linh lực mạch sung, hướng phía Trương phó cục trưởng trái tim mà đi. Theo phúc địa một tiếng vang nhỏ, Dương Vân Phàm trong đầu, rõ ràng phản ứng ra Trương phó cục trưởng thể nội tình huống. Nguyên lai là thiếu máu cơ tim. Dương Vân Phàm mở to mắt, đem linh lực thu hồi thể nội, xoa một chút trên trán mồ hôi, hơi hơi chấn định lại. May mắn là thiếu máu cơ tim. Như vậy hẳn là tim đau thắt. Còn chưa tới cơ tim tắc nghẽn trình độ. Tim đau thắt bình thường đều là trái tim động mạch vành đột phát co rút. Mà gây nên thiếu máu cơ tim dẫn đến trái tim đau đớn. Dưới tình huống bình thường là có thể tự hành làm dịu. Có điều nhìn lấy Trương phó cục trưởng yêu nguyên một mặt cực kỳ thống khổ biểu lộ. Dương Vân Phàm lại lo lắng. Bình thường tim đau thắt đều có thể tự hành làm dịu. Nhưng là hiện tại cũng không rõ ràng Trương phó cục trưởng tim đau thắt tình huống cụ thể. Mà có chút tim đau thắt tiếp tục thời gian rõ dài. Mà lại nghiêm trọng người thậm chí có thể dù phát cơ tim tắc nghẽn. Cái này mặt người tướng cũng không tệ. Cái trán phương mà rộng lớn. Thiên trung sung mãn. Khí sắc sáng ngời. Ấm đường bình đầy. Mà lại không có gì nốt ruồi. Cũng không có gì vết sẹo. Hẳn là một cách làm quan. Mà lại làm quan vẫn còn tương đối thanh liêm. Rất được dân tâm. Vẫn làm quan lâu dài. Dương Vân Phàm chẳng những an hiểu trị liệu. Còn có thể nhìn một điểm tướng mạo. Lúc này Dương Vân Phàm đưa vào một điểm linh khí về sau. Cái kia Trương phó cục trưởng tốt một chút. Lập tức Dương Vân Phàm lại từ trong túi xuất ra một bao ngân châm. Buổi sáng hôm nay hắn lúc đầu không muốn mang ngân châm đi ra ngoài. Có thể về sau không biết làm sao. Thuận tay vẫn là bỏ vào trong túi. Không tiện thể nhắn, hắn luôn cảm thấy trên thân thiếu một ít gì. Nhìn lấy đã sắc mặt đỏ bừng Trương phó cục trưởng. Dương Vân Phàm không còn dám lãnh đảm. Nói. Vị tiên sinh này. Ta là thầy thuốc. Hiện tại ngươi tình huống rất nguy hiểm. Ta trước thay ngươi trị liệu. Ngươi không cần khẩn trương. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Trương phó cục trưởng mí mắt động động. Có điều lại là đã không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể mặc cho Dương Vân Phàm động thủ. Dương Vân Phàm đem Trương phó cục trưởng nâng đỡ, đem hắn bên ngoài bộ quần áo cởi xuống, lộ ra phần lưng. Sau đó hắn dùng ngón tay từng cây xác định cột sống ngực gồ lên, thẳng đến thứ 5 theo cột sống ngực gồ lên. Ngón tay hắn dừng một cái. Sau đó tay hắn thì vãng hai bên di động ước chừng hai ngón tay bao quát khoảng cách. Nơi này chính là chuyên môn trị liệu đau lòng tâm du huyệt. Sau đó, Dương Vân Phàm tử ngân châm trong bọc quất ra bên trong một cái, vận chuyển linh lực. Nhất thời, ngân châm mũi nhọn thì phát ra hơi hơi linh quang. Ta muốn bắt đầu. Có thể có chút chua, ngươi không cần khẩn trương. Dương Vân Phàm nói xong, liền nhanh chóng cầm trong tay ngân châm đâm vào Trương phó cục trưởng tâm du huyệt bên trong. Hắn lần này dùng châm thủ pháp cực kỳ tầm thường, nhưng là sắc mặt hắn lại phá lệ ngưng trọng. Bởi vì tại ngân châm đâm vào Trương phó cục trưởng phần lưng về sau, Dương Vân Phàm đang không ngừng điều chỉnh ngân châm vị trí. Châm nhập tâm du huyệt nửa tấc, nhiều một tia không được, thiếu một không có cũng không được. Dương Vân Phàm tinh tế đuổi lấy ngân châm, không ngừng sâu cạn điều chỉnh. Sau đó, khi hắn cảm giác được Trương phó cục trưởng bắp thịt khẽ run lên lúc, lại là bỗng nhiên dừng lại. Tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 66 người lương thiện chính là cái này vị trí rốt cuộc xác định vị trí. Tiếp đó, Dương Vân Phàm thể nội liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển linh lực. Những linh lực này theo ngân châm nghiêng đâm vào Trương phó cục trưởng thể nội. Rất nhanh Trương phó cục trưởng thể nội điện sinh học có thể thì cùng Dương Vân Phàm linh lực phát sinh cộng hưởng. Dương Vân Phàm lập tức nhìn về phía Trương phó cục trưởng sắc mặt. Mỗi người thể chất không giống nhau, có ít người cũng không thể dùng loại phương thức này kích thích trị liệu. Dương Vân Phàm sở dĩ lựa chọn loại phương pháp này cũng là bởi vì loại phương pháp này đối đại đa số người đều là hữu hiệu. Theo Dương Vân Phàm linh lực đưa vào, Trương phó cục trưởng phần lưng bắp thịt cũng bắt đầu phát ra trận trận rất nhỏ rung động. Dương Vân Phàm một mặt khẩn trương nhìn lấy Trương phó cục trưởng. Tâm lý mặt niệm nói, liệu có thể tác thành nhìn cái này mấy giây bên trong phản ứng như thế nào. Rốt cuộc, tại quá lớn khái 5 giây về sau, Dương Vân Phàm thấy Trương phó cục trưởng sắc mặt xanh đen chi sắc dần dần hạ thấp, mà lại nguyên bản gấp rút hô hấp cũng thời gian dần qua chậm lại. Trong lòng của hắn rốt cuộc buông lỏng một hơi, xem ra là không có vấn đề. Sau đó, Dương Vân Phàm thì chậm rãi giảm thấp linh lực đưa vào cường độ. Dù sao, dạng này đưa vào linh lực, đối với hắn chính mình tiêu hao cũng rất lớn. Lại qua chừng một phút, Dương Vân Phàm đã hoàn toàn không hề đưa vào linh lực. Mà Trương phó cục trưởng lúc này che ngực tay cũng chậm rãi buông ra. Dương Vân Phàm biết không sai biệt lắm, liền đem ngân châm từ Trương phó cục trưởng thể nội rút ra, sau đó thả lại chính mình trong bao nhỏ, một lần nữa cuốn lại. Trương phó cục trưởng vốn cho rằng lần này mình khẳng định phải xong đời, nghĩ đến có thể chết ở cái này phong cảnh tươi đẹp Bắc Dương bên hồ, mà không phải chết tại bệnh viện trong phòng bệnh, cũng coi là chính mình vận khí không tệ. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình tùy tiện gặp được luyện công buổi sáng tiểu hỏa tử, lại là một cái thân hoài kỳ kỹ thần ý. Lần này trở về từ cõi chết, Trương phó cục trưởng tâm tình quả thực phức tạp tới cực điểm. Dương Vân Phàm viện Trương phó cục trưởng chậm rãi dựa vào Bắc Dương hồ con đê ngồi xuống. Cảm ơn ngươi a thầy thuốc, ngươi đối với ta thật sự là có ăn cứu mạng a. Sâu hít sâu một chút không khí mới mẻ, Trương phó cục trưởng cho tới bây giờ như hôm nay dạng này không có cảm giác, còn sống là hạnh phúc dường nào. Nhanh lên, chính là chỗ này, nhanh lên, chờ một lúc. Trương phó cục trưởng biểu muội rốt cuộc chạy về tới. Nàng ở bên ngoài tìm xong lâu đều không có gặp được người nào. Sau cùng không có cách, nàng không muốn sống vọt tới lập tức giữa đường, ngăn lại một cỗ xe riêng, buộc người ta cho đánh một cái cấp cứu điện thoại. Có điều muốn chờ xe cứu hộ chạy tới nơi này, cũng không biết mình biểu ca có thể hay không chống đỡ lâu như vậy. Có thể nàng không nghĩ tới, chờ nàng trở lại bên hồ, vậy mà phát hiện mình biểu ca không có việc gì. Nàng vội vàng chạy tới, chà chà khóe mắt mơ hồ nước mắt, không thể tin nhìn lấy Trương phó cục trưởng, nói: đại biểu ca, ngươi không có việc gì. Trương phó cục trưởng nghỉ ngơi trong một giây lát, lúc này đã hoàn toàn địa khôi phục lại. Nhìn thấy biểu muội mình như thế lo lắng cho mình, cũng có chút cảm động. Nói, không có việc gì, nhờ có vị thầy thuốc này. Hắn nói xong, xoay đầu lại nhìn Dương Vân Phàm. Nói, đúng, ta còn không có hỏi ngươi tên gì vậy lão Trương, ta thế nhưng là Tương Đàm thành phố vệ sinh cục. Ngươi lần này cứu ta mệnh, ta có thể nhất định muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười khoát khoát tay, nói, ngài khách khí, cứu người chữa bệnh là thầy thuốc chúng ta trách nhiệm nha. Hẳn là, thấy Dương Vân Phàm thế mà không có chút nào dành công tự ngạo biểu lộ, Trương phó cục trưởng trên mặt ý cười lại là càng đậm. Tiểu tử này thực sự a, hiện tại giống như vậy người cũng không nhiều. Về sau có cơ hội có thể được thật tốt đề bạt một chút hắn. Có thể Trương phó cục trưởng quay đầu, lại gặp biểu muội mình sắc mặt có chút không đúng. Lúc này, nữ tử kia chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, nói cảm tạ. Dương thầy thuốc, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta đại biểu ca khả năng thì không chịu đựng được. Trương phó cục trưởng lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình biểu muội theo đối phương là nhận biết. Chờ chút, biểu muội gọi hắn Dương thầy thuốc chẳng lẽ lại tên tiểu tử này cũng là chữa cho tốt cậu cái kia Dương thầy thuốc. Trước mắt tên tiểu tử này nhìn người thời điểm luôn luôn tràn ngập mỉm cười, cả người cho mình cảm giác cũng là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Còn muốn dạy hắn còn quá trẻ thì có một thân như thế bổng y thuật. Trương phó cục trưởng tâm lý không khỏi tán một cái tốt. Đối với thầy thuốc, riêng là y thuật cao siêu thầy thuốc, bất kỳ người nào đều là hy vọng kết giao. Ai cũng bảo đảm không cho phép chính mình ngày nào thì sinh bệnh. Lúc này Trương phó cục trưởng nếu không phải chú ý và thân thể, đều muốn lôi kéo Dương Vân Phàm ra ngoài uống một chén. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó chỉnh lý chính mình ngân châm bao, Trương phó cục trưởng không khỏi hỏi, tiểu hỏa tử, hôm nay ta lão Trương cách mạng này có thể nhờ có ngươi, ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi tên là gì à, ngươi cứu ta mệnh, ta còn không biết tên ngươi đây. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, cảm giác được một tia kim sắc công đức chi lực từ Trương phó cục trưởng thể nội truyền ra, tiến vào hắn đan điền. Mà lại, có lẽ là bởi vì Trương phó cục trưởng làm người không tệ, có tại vệ sinh cục loại này trực tiếp theo bệnh viện liên hệ bộ môn nhận chức, không có tham ô nhận hối lộ, mà lại kịp thời để cho vệ sinh cục phía dưới bệnh viện trợ giúp, cho nên hắn tương đương gián tiếp cứu không ít người tánh mạng, bản thân công đức chi lực cũng không ít, lại là một cái người lương thiện. Dương Vân Phàm nhất thời nổi lòng tôn kính ở trong mắt thiên đạo, muốn trở thành một cái người lương thiện, tối thiểu muốn trợ giúp qua mấy ngàn người mới có thể được. Dương Vân Phàm không nghĩ tới chính mình nhân duyên trùng hợp có thể ở chỗ này cứu kế tiếp người lương thiện. Cứu người lương thiện, kết thiện duyên, ngày sau tất nhiên sẽ có hảo báo. Mà lại cứu kế tiếp người lương thiện đạt được công đức chi lực, thế nhưng là tương đương với cứu thường ngày 10 cách bệnh nhân đạt được công đức chi lực. Cảm nhận được vùng đan điền có chút ấm áp, đây là công đức chi lực truyền vào quá nhiều biểu hiện. Dương Vân Phàm trên mặt mỉm cười, nói, ta gọi Dương Vân Phàm. Nghe được Dương Vân Phàm tên, Trương phó cục trưởng một bộ quả là thế biểu lộ, hắn nụ cười trên mặt lại là càng tăng lên, đối biểu muội mình vẫy tay hỏi, vãn tình. Hắn cũng là cái kia chữa cho tốt cậu thành nam tiểu thần y. Dương Vân Phàm nhìn thấy biểu muội mình gật đầu, Trương phó cục trưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm tuổi trẻ khuôn mặt liên tục tán thán nói, tuổi còn trẻ, y thuật lại là như thế tinh xảo, xứng đáng thần y cái danh này. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, không có mấy ngày ngắn ngủi, chính mình danh khí đã lớn như vậy. Sau đó, mấy người lại kể một ít lời nói, gió nhẹ lay động bên hồ dương liễu quyến luyến, phong cảnh mỹ lệ. Chờ một lúc, xe cứu hộ thanh âm chói tai từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, sông vãn tình viện Trương phó cục trưởng nói, biểu ca, xe cứu hộ đến, ta cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cảm giác được thân thể của mình trước đó chưa từng có thoải mái, Trương phó cục trưởng có chút ngại phiền phức, nhân tiện nói, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao, đi bệnh viện quá phiền phức. Mà lại, bọn họ lại chỉ không hết ta. Nghe lời này, Sông Vãn Tình cũng không nói chuyện, trừng mắt lên, một mực nhìn lấy Trương Phó Cục Trưởng. Trương Phó Cục Trưởng bị Sông Vãn Tình thấy không có biện pháp nào. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Nói, thật tốt. Ngươi cách này tiểu biểu muội, thật sự là so nữ nhi của ta còn lợi hại hơn. Đại biểu ca nghe ngươi chính là. Dương Vân Phàm ở một bên nói, Trương tiên sinh thân thể ngươi tạm thời không thích hợp đoán luyện. Lần sau có thể nhất định muốn chú ý. Tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 67 đối với người tham khao khát Trương phó cục trưởng lần này kém chút mất mạng. Nào còn dám lại lấy thân thể nói đùa. Lúc này liên tục gật đầu. Cam đoan lần sau tuyệt đối không hề lung tung tự mình làm chủ đến đoán luyện. Coi như muốn đoán luyện cũng nhất định trước hỏi rõ sở thầy thuốc. Sau đó, Dương Vân Phàm còn hỏi một số Trương phó cục trưởng bệnh tình. Trương phó cục trưởng đương nhiên là không có chút nào giấu riêng, đem bệnh mình tình kỹ càng địa giảng giải cho Dương Vân Phàm nghe. Hắn đối Dương Vân Phàm loại kia thần kỳ châm cứu thuật cũng vô cùng háo kỳ. Bởi vì hắn ngẫu nhiên phát tác loại này tim đau thắt đã có thật nhiều năm. Tương Đàm thành phố bệnh viện, hắn cơ bản đều qua trị liệu qua. Ngay cả kinh thành, hắn cũng đi qua không ít lần. Tuy nhiên đi qua trị liệu, bệnh tình có chuyển biến tốt. Nhưng là yêu nguyên không cách nào hữu hiệu khống chế loại tình huống này phát tác. Mà lại một khi phát tác thời điểm, phổ thông trị liệu tim đau thắt dược vật đối với hắn hiệu quả cực kém. Còn nhất định phải dựa vào một loại nhập khẩu dược vật mới có thể cấp tốc làm dịu. Nhưng là hôm nay, hắn gặp được Dương Vân Phàm. Đối phương cái gì thiết bị dược vật đều không có sử dụng. Vẹn vẹn dùng một cây ngân châm. Thì để cho mình tim đau thắt nhanh chóng làm dịu. Mà lại tốc độ so ngậm phục loại kia nhập khẩu dược hiệu quả nhanh hơn, thật sự là để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn thậm chí còn nghĩ đến một loại khả năng tính. Đã loại này châm cứu thuật có thể nhanh chóng làm dịu chính mình tim đau thắt. Cái kia không biết có khả năng hay không. Đem chính mình loại này tim đau thắt hoàn toàn chữa trị. Nghĩ tới đây, Trương phó cục trưởng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt thì trở nên 10 phần sốt ruột. Cái này đau thắt cơ tim tựa như là trói ở trên người hắn bom hẹn giờ một dạng. Lúc nào cũng có thể sẽ muốn tính mạng hắn. Lúc này, Phàm là có một chút hy vọng có thể trị hết cái bệnh này. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Huống chi, Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cũng cho hắn cực lớn lòng tin. Nhìn thấy Trương phó cục trưởng biểu lộ, Dương Vân Phàm liền biết trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ. Chỉ là muốn hoàn toàn chữa cho tốt cái này đau thắt cơ tim nhưng không dễ dàng. Không chỉ cần phải thời gian dài châm cứu trị liệu, hơn nữa còn cần muốn phối hợp một chút dược tề. Còn cái này dược tề, Dương Vân Phàm hiện tại vẫn phối không ra. Là sao? Bởi vì dược tề này cần một gốc trăm năm nhân sâm. Nhân sâm cái đồ chơi này thật là đồ tốt. Riêng là 10 năm đi lên, năm càng là lớn lên, bổ khí hiệu quả lại càng tốt. Người sống không phải liền là một hơi sao? Thứ này có thể bổ khí, chẳng khác nào có thể kéo dài tính mạng. Cũng có thể cải thiện thân thể. Lại có thể tăng cao tu vi. Vô luận luyện chế đan dược gì, chỉ cần là bổ khí dưỡng thân, cơ hồ đều không thể rời bỏ nó. Dương Vân Phàm đang ở nhà bên trong dùng chính mình ngũ hành tổ linh trận pháp bồi dưỡng nhân sâm đâu. Chẳng qua trước mắt mới tiếp tục một tuần lễ. Hắn mua được cái kia mấy cái gốc nhân sâm. Nhiều lắm là thì 5 năm phần dược hiệu. Coi như bồi dưỡng một tuần lễ, cũng liền tầm 10 năm dược hiệu. Muốn đạt tới 100 năm nhân sâm hiệu quả, tối thiểu đến bồi dưỡng mấy tháng mới được. Thấy Dương Vân Phàm nhíu mày, Trương phó cục trưởng ngược lại là thoáng địa có chút thất vọng. Coi là Dương Vân Phàm đối cái này đau thắt cơ tim khả năng cũng không có biện pháp. Bất quá hắn cũng có thể lý giải bệnh mình, nhiều chuyên gia như vậy thầy. Thuốc đều nhìn không tốt, Dương Vân Phàm không cách nào chữa trị cũng có thể hiểu được. Dương thầy thuốc, ngươi có thể làm dịu ta tim đau thắt triệu chứng đã rất lợi hại. Việc này là ta lão Trương quá tham lam. Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương phó cục trưởng thần sắc ảm đạm bộ dáng, nhớ tới hắn là cái này thế tục giới khó được người lương thiện. tục ngữ nói thiện hữu thiện báo. Mặc dù mình không biết người này đến là tốt là xấu, nhưng nhìn tướng mạo, người này tám thành là một quan tốt. Trợ giúp một cái quan tốt, cũng là tạo phúc một phương, công đức chi lực khẳng định bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Dương Vân Phàm cũng không muốn cử tuyệt Trương phó cục trưởng. Mà lại, cái này người thật giống như vẫn là vệ sinh cục. Chính mình không hảo hảo lợi dụng một chút, há không là có lỗi với ông trời cho chính mình cái này cơ hội. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm nhân tiện nói thực cũng không phải là không có cách nào. Nghe nói như thế, Trương phó cục trưởng xứng sờ, lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt rõ ràng sáng lên, liên tục truy vấn. Cái gì Dương thầy thuốc, ngươi mới vừa nói cái gì ta bệnh, ngươi thật có biện pháp trị liệu u vinh quy quy mơ? Người này xem ra là cái thật to quan tốt a. Lúc này Dương Vân Phàm bất quá là cho đối phương một tia hy vọng, lại cảm giác được trên người đối phương bàng đại công đức chi lực lại hướng chính mình vọt tới. Cái kia vùng đan điền kim thân công đức bia vậy mà lóe sáng không ngừng. Dương Vân Phàm hơi hơi nghĩ đo một cái, quay đầu đi, thoáng nhìn bên cạnh Giang Vãn Tình cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy chính mình. Nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không thể không nói, bị một cái cô gái xinh đẹp như thế nhìn chằm chằm là một kiện rất đáng được tự hào sự tình. Dương thầy thuốc, biểu ca ta bệnh, ngươi thật có thể trị hết, rất nhiều chuyên gia đều nói. Giang Vãn Tình lời mặc dù chỉ nói đến một nửa, nhưng phía sau ý tứ, Dương Vân Phàm tự nhiên là minh bạch. Dương Vân Phàm cũng thản nhiên nói. Nói thật, Trương tiên sinh bệnh, trước mắt mà nói, ta xác thực không cách nào hoàn toàn trị liệu. Nhưng là khống chế bệnh tình, điểm này ta vẫn là có đầy đủ lòng tin. Còn muốn hoàn toàn chữa cho tốt cái bệnh này tạm thời là không được. Bởi vì ta còn thiếu khuyết một loại thuốc. Thuốc gì? Nghe nói như thế, Giang Vãn Tình vội vàng nói. Trên tay ngươi không? Chúng ta có thể sai người đi mua a, là ở nước ngoài sao? Đúng. Nhị biểu ca không phải liền là làm mậu dịch ngoại thương sinh ý sao? Chúng ta tranh thủ thời gian tìm hắn, để hắn hỗ trợ tìm. Trương phó cục trưởng cũng là liên tục gật đầu. Hắn mặc dù không có tham ô nhận hối lộ, thế nhưng là ngày lễ ngày Tết, đơn vị tiền thưởng cũng có khá hơn chút tiền đâu. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không có đánh bạc, dạng này không tốt, ham mê tôn tiền. Mấy năm trước học người ta mua phòng ốt, bây giờ hai năm này nhà xào đến giá trên trời, hắn cũng coi như tiểu kiếm lời một bút. Nếu là thật có thể chữa tốt chính mình bệnh, nhiều không nói 100 vạn, hắn là khẳng định nguyện ý lấy ra. Gặp hai người càng nói càng xa, Dương Vân Phàm chỉ có thể thần bí nói, cái này thuốc ta đi một vòng cũng không có mua đến. Ta cần 100 năm nhân sâm, các ngươi có thể lấy được sao? Ngay tại đoạn thời gian trước, cái nào đó buổi đấu giá bên trên, một gốc sinh trưởng 100 năm nặng 30 khắc hoang dại nhân sâm đánh ra 3 triệu nguyên nơ. Dương tỷ, giá trên trời. Năm gần đây, bởi vì hoang dại nhân sâm kinh lịch thời gian dài không tiết chế đào bới, hiện đã gần như tuyệt tích. Dù cho phát hiện hoang dại nhân sâm cũng thuộc về so sánh hiếm thấy sự kiện. Bởi vậy trước mắt trong nước hoang dại nhân sâm sản lượng đã rất khó chuẩn xác địa thống kê. Hàng năm thị trường quốc nội hiện thân hoang dại nhân sâm chỉ có 6 kg khoảng chừng, phơi khô thành phẩm không đến 2 kg. Dù cho thống kê cả nước số lượng dự trữ cũng vẻn vẹn mấy chục cân khoảng chừng, hoang dại nhân sâm trên cơ bản thuộc về vô giá không cục thành phố mặt. Cho nên Dương Vân Phàm trong miệng 100 năm nhân sâm, trên thị trường trên cơ bản là tìm không thấy. 100 năm nhân sâm khẳng định là hoang dại, nhân công nuôi dưỡng nhân sâm, ai chịu bồi dưỡng 100 năm á? Giang Vãn Tình cùng Trương phó cục trưởng đều là ấy ấy không biết như thế nào mở miệng. Gặp hai người này biểu lộ, Dương Vân Phàm cũng biết đối phương đoán chừng là không bỏ ra nổi, có chút thất vọng. Có điều cũng không có gì, đại không đợi một tháng mà thôi. Hắn đối Trương phó cục trưởng mở miệng nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta gần nhất chính sai người đang tìm đâu, đoán chừng một tháng sau hẳn là thì có tin tức. Đến lúc đó, ngươi cái kia mau bệnh hẳn là có thể y tốt. Ngươi yên tâm đi. Vậy trước tiên cảm ơn Dương thầy thuốc. Trương phó cục trưởng cười nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn biết Dương Vân Phàm hơn phân nửa là đang an ủi hắn. Trăm năm nhân sâm ạ. Cái này có thể khó tìm vô cùng. Cả nước xuống tới, một năm đều không nhất định có thể tìm tới một gốc đâu. Bất quá, tốt xấu nhận biết một cái thần y, chính mình còn có thể sống lâu mấy năm cũng là chuyện tốt. Tối cường thần y hỗn đô thì không bốn chương 68 không được tốt nhưng không phải là nhỏ ô ô. Lúc này xe cứu hộ rốt cuộc đến, xe dừng lại, nhất thời, phía trên liền xuống đến mấy cái thầy thuốc. Bên trong một cái dẫn đội thầy thuốc, vẫn là Trương phó cục trưởng người quen cũ. Hắn biết Trương phó cục trưởng bệnh tình gần nhất là càng ngày càng nghiêm trọng, có thể không dám thất lễ. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, dừng lại xe, lập tức cũng làm người ta dơ lên cứu hộ dưới giường tới. Có thể chờ hắn đến gần mới phát hiện. Trương phó cục trưởng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chính thân thiết vô cùng lôi kéo bên cạnh một người trẻ tuổi đang nói chuyện. Hoàn toàn không giống như là tim đau thắt bộ dáng. Đây là có chuyện gì chờ hắn cẩn thận hỏi một chút. Biết Trương phó cục trưởng vừa mới xác thực phát sinh tim đau thắt. Có điều lúc này chuyển biến tốt đẹp. Sau cùng, vì lý do an toàn, Trương phó cục trưởng vẫn là tại Giang Vãn Tình áp giải phía dưới. Tiến đến trung tâm bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Có điều trước khi đi, Giang Vãn Tình lại là mắc cỡ đỏ mặt theo Dương Vân Phàm muốn số điện thoại. Ngươi lần trước cứu cha ta, lần này lại cứu ta đại biểu ca. Sau này sẽ là chúng ta một nhà đại ân nhân. Cuối tuần thời điểm, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm bồi tội. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt à? Gặp Dương Vân Phàm không nói gì. Giang Vãn Tình liền trực tiếp nói. Cái kia quyết định như vậy. Cuối tuần ta tới tìm ngươi. Ngươi hẳn là có thời gian a, hẳn là có đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Dương Vân Phàm thu thập một chút, phải đi cộng đồng bệnh viện đi làm. Khi hắn dừng xe xong, từ bãi đỗ xe khi trở về, đi ngang qua cộng đồng bệnh viện bên cạnh một tòa cư dân lâu. Khi thấy một tên chừng 50 tuổi trung niên phụ nữ, rất là cố hết sức dẫn theo một cái túi thóc gạo đi lên tới. Cái này một túi thóc gạo đại khái 20 cân. Coi như người trẻ tuổi từ dưới lầu mang lên đều có chút cố hết sức. Huống chi là một cái chừng 50 tuổi phụ nữ. Nữ nhân này, Dương Vân Phàm cảm thấy khá quen, giống như tại Tinh Hải Quốc tế bên trong gặp qua. Dương Vân Phàm suy đoán không sai. Cái này người phụ nữ chính là Tinh Hải tập đoàn nhân viên. Hôm nay trong nhà nàng gạo vừa vặn ăn sạch. Có lấy đi làm trước. Nàng phải đi siêu thị mua một túi mới. Trên đường là dùng xe điện lại, cho nên cũng không có cảm giác cái này một túi thóc gạo nặng bao nhiêu. Có thể đợi nàng lên thang lầu, nàng mới phát hiện cái này một túi gạo đem nàng làm khó. Nàng xách bất động, eo chân lại không tốt, chỉ có thể một bậc thang đi lên chuyển. Trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều hối hận, sớm biết, hẳn là tìm nhà mình lão đầu tử cùng đi. Nhưng bây giờ lão đầu tử đi ra cửa luyện công buổi sáng cũng không biết lúc nào trở về. Chính mình cũng không thể chờ ở chỗ này a, ngay tại nàng lên cũng không phải dưới cũng không phải lúc. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một cái cao lớn người trẻ tuổi từ phía sau tới. Nàng coi là đối phương là muốn về nhà. Mình tại hành lang bên trên ngăn trở hắn. Liền chuẩn bị tránh ra. Để hắn lên trước lâu. Có thể không ngờ. Người trẻ tuổi kia lại là đi đến bên cạnh nàng. Vậy mà cũng không để ý bẩn. Một chút liền đem cái này một cái túi thóc gạo nhấc lên. Xoay đầu lại hướng chính mình ôn hòa nói. A gì? Nhà ngươi là cái nào bảng số phòng ta cho ngươi phóng tới cửa nhà qua. Nghe vậy, phụ nữ trung niên kia ngẩng đầu nhìn lên, người trẻ tuổi kia có chút quen mắt a. Bất quá, cụ thể là ai, phụ nữ trung niên kia cũng không nhớ ra được. Lúc này, nàng cũng không khách khí. Đối Dương Vân Phàm nói. Trên lầu 501 chính là ta nhà. Ngươi thả tới cửa là được. Cảm ơn ngươi tiểu hỏa tử. Dương Vân Phàm nói một tiếng không có gì, liền nhẹ nhàng dẫn theo cái kia túi gạo lên lầu. Mà phụ nữ trung niên kia làm theo ở phía sau. nhìn lấy Dương Vân Phàm liên tục gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, nhà mình nha đầu nếu là tìm dạng này bạn trai, cũng rất tốt. Dáng dấp anh tuấn cao lớn không nói, còn như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Dương Vân Phàm khí lực lớn rất lợi hại. Cái này 20 cân gạo không đáng kể chút nào. Hắn một chuyến xuống tới, liền khí đều không thở một chút. Xuống lầu đi ngang qua phụ nữ trung niên kia lúc, hắn chỉ nói một tiếng đồ vật cho ngài thả cửa liền vội vàng đi xuống lầu. Mà đúng lúc này, một tia yếu ớt kim sắc công đức chi lực liền từ phụ nữ kia trên thân bay ra, tiến vào Dương Vân Phàm đan điền. Thì như vậy một kiện việc nhỏ cũng có thể được một tia công đức chi lực. Cái này mảy may tích cát thành tháp mới là để Dương Vân Phàm tu vi nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân. Đi trên đường, Dương Vân Phàm gặp được không ít người. Những người này nhao nhao đều chào hỏi hắn. Dương thầy thuốc, buổi sáng tốt lành a. Dương thầy thuốc, ăn điểm tâm sao? Dương thầy thuốc, chạy chậm một chút, chú ý an toàn. Những người này, đại đa số Dương Vân Phàm đều không nhận ra. Thế nhưng là mỗi người lại đều rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi. Hỏi hắn chào buổi sáng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm cho lòng người bên trong rất lợi hại dễ chịu. Đi vào bệnh viện, đi vào phòng làm việc của mình, Dương Vân Phàm đầu tiên thấy là một hộp để lên bàn lá trà. Hắn nhớ tới tiểu y tá Lâm Song Song tựa hồ mới vừa từ phòng làm việc của mình ra ngoài, một mặt vui sướng bộ dáng. Trong lòng của hắn thì nắm chắc cái này nhất định là Lâm Song Song để ở chỗ này. Chính mình tựa hồ chỉ tải vào một buổi chiều đề cập tới một lần. Nói là nước sôi để nguội quá nhạt. Nếu như lúc này có thể có chén trà long tỉnh vậy liền hoàn mỹ. Không nghĩ tới chính mình chỉ là ngẫu nhiên nhấc lên sự tình, nàng thế mà thật tìm đến một hộp lá trà. Dương Vân Phàm tâm lý có chút ấm áp. Nghĩ thầm, về sau Lâm Song Song nếu là có vấn đề gì, chính mình trừ khoa học đã biết một số đáp án, ngã là có thể truyền thụ nàng một số dược vương kinh bên trong phương pháp trị liệu. Dương thầy thuốc không tốt lúc này. Dương Vân Phàm đang chỉnh lý hôm qua ca bệnh, chợt nghe bên ngoài có người gọi hắn. Hắn đang chuẩn bị đứng lên đi ra cửa nhìn xem. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó hắn liền gặp được Lý Thục Di, Lý bác sĩ. Mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào. Hắn nhất thời có chút kỳ quái. Lý phòng thầy thuốc làm việc trên lầu, nàng luôn luôn là phụ trách kiểm tra. Trừ lúc tan việc, hai người bình thường sẽ không có cái gì tiếp xúc. Lúc này, nhưng lại không biết Lý bác sĩ có chuyện gì tìm chính mình. Hơn nữa nhìn sắc mặt nàng tựa hồ rất gấp. Lý bác sĩ, làm sao ngươi đừng vội, từ từ nói. Dương Vân Phàm đứng lên nói ra. Lý Thục Di đã không để ý lễ nghi, lôi kéo Dương Vân Phàm tay quay người liền hướng trên lầu chạy. Một bên chạy một bên nhanh chóng nói ra. Dương thầy thuốc, trên lầu có cái bệnh nhân làm nội soi dạ dày thời điểm, bỗng nhiên dạ dày đại xuất huyết. Ngươi mau đi xem một chút. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Hắn cái này là lần đầu tiên đến bệnh viện kiểm tra sao? Trước kia cho hắn chẩn bệnh thầy thuốc là ai? Lý bác sĩ nghĩ một hồi, nói, bệnh nhân này là phụ cận học sinh. Hắn là chiều hôm qua đến bệnh viện, là Trương thầy thuốc tiếp nhận bệnh nhân. Lúc ấy Trương thầy thuốc sơ bộ xác định hắn phải gấp tính viêm dạ dày, hôm nay an bài làm nội soi dạ dày kiểm tra. Ta không nghĩ tới, dạ dày quản vừa mới cắm vào còn không có thổi phồng, hắn thì phát sinh mãnh liệt nôn mửa. Mà lại, phun ra đổ, vật còn mang máu. Dương Vân Phàm gật gật đầu biểu thị chính mình sơ bộ tìm hiểu tình hình. Chờ hai người vừa đến hiện trường, Dương Vân Phàm nhìn lấy đầy đất màu đỏ sẫm nôn, lại là nhíu mày. Những này trong đống nôn lăn lộn có tiêu hóa chưa hoàn toàn thực vật, mà lại mùi vị rất lợi hại gay mũi. Tình huống có chút nghiêm trọng a. Dương Vân Phàm đi đến bệnh nhân bên cạnh, phát hiện cái kia người đã ngất đi. Nhìn hắn hình thể gầy gò, mà lại sắc mặt vàng như nến, xem ra là đến bệnh bao tử thời gian cũng không ngắn. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, đây là bị sốc triệu chứng. Tối cường thần y hỗn đô thì không bốn chương 69 có chút sợ vợ gặp này. Dương Vân Phàm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Sau đó, hắn một dựng đối phương mạch đập. Phát hiện hắn mạch đập trở nên vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tình huống khẩn cấp lúc này, người bệnh thể nội đoán chừng còn đang kéo dài mất máu. Dạng này hội mất máu quá nhiều, tiến một bước sẽ ảnh hưởng hắn dạ dày bình thường công năng. Dương Vân Phàm bỗng nhiên một tay lấy hắn y phục vung lên đến. Tay phải dán lên hắn bụng. Tại khoảng cách rốn phía trên 4 tấc vị trí trung quản huyệt bên trên. Dùng ngón tay cách khinh nhu một vòng. Sau đó, hắn xuất ra ngân châm. Lấy phượng điểm đầu thủ thế thi triển linh quy hành khí châm cứu. Nhanh chóng đem ngân châm đâm vào người bệnh huyệt vị bên trên. Sau đó, hắn quay đầu đi. Đối một bên y tá nói. Nhanh, chuẩn bị huyết tương truyền máu. Còn có Achobine 3mg tan trong 1000 mơ. Lơ, nước muối sinh lý mặt khác. Chuẩn bị lạnh nước muối rửa ruột. Nói xong đây hết thầy. Dương Vân Phàm lại phân phó Lý Thục Di nói. Lý bác sĩ, ngươi nhanh khiến người ta đem bệnh nhân đỡ lên giường. Mặt khác, dùng dạ dày quản cắm vào bệnh nhân trong dạ dày. Trước đem hắn trong dạ dày dịch vị rút hết. Sau đó, rót vào lạnh nước muối 200 ml, lơ rửa ruột tiếp lấy rút ra. Dạng này lặp đi lặp lại cỏ rửa 34 lần. Sau cùng, Lâm y tá ngươi nhanh đi phối trí adrenaline 4mg 250 ml. Lơ, lạnh nước muối hỗn hợp dung môi. Rót vào hắn trong dạ dày. Lấy tiến một bước co vào mạch máu lúc đầu gặp được dạng này tình huống khẩn cấp. Cộng đồng trong bệnh viện những thầy thuốc này cùng y tá đã sớm hoảng hốt. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm liên tiếp hạ mệnh lệnh tới. Mọi người tuy nhiên luống cuống tay chân. Đều là đâu vào đấy tiến hành cứu giúp. Đây cũng là bởi vì Dương Vân Phàm trong khoảng thời gian này kiệt xuất biểu hiện. Tại mọi người trong suy nghĩ thành lập to lớn uy tín. Cái kia chính là, có Dương thầy thuốc ở chỗ này. Nhất định được Dương Vân Phàm ở chỗ này. Không thể nghi ngờ để tất cả mọi người đều có người đáng tin cậy. Cho cái kia bệnh nhân tiêm vào dược tề đồng thời, Dương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi, mà chính là cho cái kia bệnh nhân trung quản huyệt, lương khâu huyệt, dưới cử hư huyệt, lá gan du huyệt, thái trùng huyệt, tam âm giao huyệt, công tôn huyệt chờ nhiều đến 9 cái huyệt vị đều chen vào ngân châm. Cùng lúc đó, 9 đạo chân nguyên cũng từ Dương Vân Phàm thể nội dũng mãnh tiến ra. Theo cách này 9 cách ngân châm, tiến vào người bệnh kia bên trong thân thể. Lần này tình huống khẩn cấp vô cùng. Dương Vân Phàm lần thứ nhất sử dụng dược vương môn đích truyền châm cứu. Cách môn này châm cứu, gọi là cửu chuyển hồi dương. Dạ dày, hợp thành vậy. Thủy cốc hồi tụ chỗ vậy. Là thân thể người bên trong trọng yếu nhất tiêu hóa khí. Dạ dày lấy thông xuống làm thuận cùng lá nách lẫn nhau trong ngoài. Lá nách, dạ dày thường hợp xưng vì hậu thiên gốc rễ. Vì này một khi sinh bệnh, nhân thể liền sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Cũng chính là trung y nói tới dương khí không đủ. Dễ dàng xuất hiện hư lạnh triệu chứng. Dạ dày người bệnh nhân, sợ lạnh kỳ lạnh. Cách này cửu chuyển hồi dương châm cứu cũng là đả thông lá nách. Dạ dày kinh mạch. Để lá nách. Dạ dày khí huyết thông suốt. Cái này 9 cái huyệt vị, mỗi đả thông một cái, đều đối bệnh tình có 10 phần rõ rệt hiệu quả trị liệu. Dương Vân Phàm một lần thi châm, tuy nhiên không có khả năng hoàn toàn chữa trị vị này bệnh, lại làm cho bệnh tình này tránh cho chuyển biến xấu. Sau đó thông qua tăng cường thân thể đoán luyện, còn có một số dược tề thực liệu phụ trợ, tổng hợp trị liệu về sau, bệnh tình này khỏi hẳn cơ hội cũng rất lớn. Đại khái nửa giờ về sau, Dương Vân Phàm dừng lại động tác trên tay, đem ngân châm chậm rãi thu hồi. Đây hết thảy sau khi hoàn thành, người bệnh nhân kia cũng rốt cuộc khôi phục ý thức. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu chuyển tốt, mạch đập cùng nhịp tim đập dần dần khôi phục bình thường. Vừa rồi bận trước bận sau, cũng không có phát hiện nhiều mệt mỏi. Lúc này nhìn thấy bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp, Dương Vân Phàm xoa một chút cái trán, mới phát hiện phía trên tràn đầy mồ hôi. Mà lúc này cũng không biết người nào dẫn đầu, cái thứ nhất nâng lên trưởng. Ngay sau đó, ở đây mỗi người cũng bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Gieo hò nói: Dương thầy thuốc, tốt lắm, còn có một số tuổi trẻ tiểu y tá đánh bảo hộ. Dương thầy thuốc, ta yêu ngươi bất quá. Cái kia tiểu y tá vừa mới hô xong, lại phát hiện mình đầu cũng không biết bị người nào gõ một chút. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện là Lâm Song Song. Tiểu y tá nhất thời le lưới, đáng thương nói: Song Song tỷ, biết ngươi ra thích Dương thầy thuốc. Ta không hô là được, ngươi tại sao đánh ta? Nói bậy bạ gì đó a, Dương thầy thuốc đều kết hôn để chị dâu nghe được, nhưng có ngươi nếm mùi đau khổ. Lâm Song Song không công con mắt nói: Chỉ tốt một bệnh nhân, Dương Vân Phàm lại cảm thấy đến một tia kim sắc công đức chi lực hội tụ tại chính mình trên đan điền. Lúc này, hắn trong đan điền linh khí đã nhanh bão hòa, cái kia một vòng tử sắc linh khí đã nồng đậm muốn tản ra tới. Đây là hắn dẫn khí cảnh một tầng tu vi đạt tới viên mãn nguyên nhân. Nói không chừng, vận khí tốt, hắn đêm nay liền có thể đột phá. Thời gian đã đến 5 điểm. Mặt trời chiều ngã về tây. Nhàn nhạt ánh chiều tà từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu xạ tại Dương Vân Phàm trên mặt bàn. Là thời điểm tan ca về nhà. Lâm Song Song đã đem thay xong y phục. Lúc này nàng mặc một bộ màu trắng hơi trong suốt tiểu áo sơ mi. Phối hợp nàng thanh tú tóc mái cùng đuôi ngựa. Lộ ra phá lệ thanh xuân sức sống. Nàng dựa tại cửa ra vào. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nghiêng thân thể. Thò vào đầu đến. Nói: Dương thầy thuốc, đã tới giờ tan việc nha. Đúng. Ngày mai cuối tuần, ban đêm ngươi có tiết mục gì sao? Ta cùng đường tỷ các nàng chuẩn bị cùng đi khu vực ca hát. Nếu không, ngươi cũng cùng đi. Lâm Song Song tràn đầy chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc cái gì cũng tốt, cũng là hắn tựa hồ có chút sợ vợ a. Mỗi ngày đều là chuẩn như vậy lúc về nhà. Mà lại mỗi sáng sớm lúc đến đời, hắn trên quần áo luôn có một cỗ nhàn nhạt trung dược vị đạo. Tựa như là nhân sâm vị đạo. Vì cái gì Dương thầy thuốc trên thân luôn có trung dược vị đạo đâu? Lâm Song Song trong đầu nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại lão bà hắn sinh bệnh ở nhà? Dương thầy thuốc mỗi ngày chuẩn như vậy lúc về nhà. Thực là vì chiếu cố sinh bệnh lão bà, liền Dương thầy thuốc tốt như vậy y thuật đều trị không hết lão bà hắn. Chẳng lẽ lão bà hắn đến cái gì bệnh bất trị? Cứ như vậy trong nháy mắt, Lâm Song Song trong đầu suy nghĩ lung tung thì hiện lên vô số suy nghĩ. Có điều thoáng qua, nàng đầu hất lên cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng. Những tình tiết này lấy ra, nàng đều cảm thấy đầy đủ đập một bộ 20 tập hợp 8 giờ hồ sơ khổ tình kịch. Nàng cảm thấy nhất định là mình gần nhất khổ tình nhìn nhiều. Trong đầu mới có thể tất cả đều là những này loạn thất bát tao đồ. Vật. Tiếp tục như vậy cũng không tốt. Bắt đầu từ ngày mai chính mình vẫn là nhìn dai ôn xin chan đi. Đông Giao chợ đêm. Nơi này là Tương Đàm thành phố lớn nhất chợ đêm. Khắp nơi đều trưng bày các loại đồ nướng. Cá mực thịt bò nạm. Gà rán. Cái gì cần có đều có. Dương Vân Phàm tại đường cách đối diện bãi đỗ xe dừng xe xong, sau đó liền một người hoảng du du đi tới. Hắn tìm một cái sòng mạc trượt, tùy ý điểm mấy cái hải sản, lại mở mấy cái chai bia. Liền ngồi xuống bắt đầu tự mình bắt đầu ăn. Sau 10 phút, Hứa Cường vội vã chạy tới. Hắn lái một chiếc Yamaha mơ xe gắn máy, động cơ tiếng oanh minh cực kỳ khoa trương. Mà lại hắn trả mặt một bộ cực kỳ khoa trương màu đen áo khoác ra. Hứa Cường vạm vỡ. Đem áo khoác ra chống đỡ bảo khởi. Cánh tay cùng cổ phủ cận đều lộ ra phình lên bắp thịt. Tăng thêm hắn dáng dấp hung thần áp sát. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Người chung quanh chỉ là liếc hắn một cái đều không dám nói chuyện, yên lặng tránh ra vị trí. Dương Vân Phàm chỉ bên cạnh vị trí. Đối Hứa Cường nói, ngồi tối cường thần ý hỗn đô thị 04 chương 70 đồng thổ trên đầu thái tuế. Hứa Cường cũng không theo Dương Vân Phàm khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. sờ sờ chính mình bản thốn đầu, xoa một thanh mồ hôi, nói: Dương lão đại, không có ý tứ tới chậm, trên đường ra điểm chuyện nhỏ, hiện tại đã bãi bình. Dương Vân Phàm từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. Hắn biết Hứa Cường gia hỏa này ra thích cùng người đua xe, đã không phải lần đầu tiên siêu tốc bị phạt khoản. Cũng may hắn biết cảnh sát không thể gây, ngược lại là không có làm ra tháo chạy loại chuyện ngu này, đều là phạt tiền sự tỉnh. Cảnh sát thấy hắn như thế thức thời, bình thường cũng sẽ không làm khó hắn. Dương lão đại, nếu như ngươi cần muốn nhân thủ, ta chỗ này ngược lại là có mấy cái thí sinh thích hợp. Nhưng là, ngươi muốn để ta giúp ngươi qua thu mua trăm năm nhân sâm, cái này, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi đi nghe ngóng. Dù sao, cái này một khối, ta không phải rất quen thuộc a. Hứa Cường cân nhắc chính mình ngữ khí, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lần thứ nhất bàn giao hắn làm một chuyện, nếu như làm hư hại, hắn có thể có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm phất phất tay nói: không có việc gì, ngươi tận lực giúp ta qua nghe ngóng đi. À đúng, ngươi chạy tới hẳn là còn chưa ăn cơm, trước ăn cái gì? Những việc này gấp cũng không cần gấp tại nhất thời. Đa tạ Dương lão đại, vậy ta thì không khách khí, cái bụng chính bị đói đây. Hứa Cường cười ha ha một tiếng, cũng không theo Dương Vân Phàm khách khí. Chính mình cầm qua một chai bia, lại để cho lão bản hơn mấy phần thịt bò nạm, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn lấy Hứa Cường ăn vui sướng, Dương Vân Phàm bận biểu sống một ngày cũng có chút đói, liền cũng động thủ. Uống vào rượu bia ăn nướng thịt, cả người cũng trầm tĩnh lại. Ta dựa vào đại mỹ nữ A Mau nhìn bất quá. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại nghe được bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Dương Vân Phàm cảm thấy nhất động, không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp một cái thanh lệ động nhân mỹ nữ, ăn mặc một bộ váy dài, hất lên như thác nước tóc dài, chậm rãi mà đến. Nữ nhân kia đẹp như cùng trên trời tiên tử, vắng lặng như trăng. Một đôi tròng mắt thanh tịnh rung động lòng người, giống như một dòng thanh tuyền. Mà ở cái này thanh lãnh nữ tử bên cạnh thì là một cái kéo cao cao búi tóc, một mặt lãnh đảm cao gầy nữ tử. Hai người này lại là Dương Vân Phàm người quen cũ. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu, Dương Vân Phàm không khỏi đôi mắt ngưng tụ. Tâm lý kỳ quái vô cùng. Diệp Khinh Tuyết làm sao lại tới chỗ như thế, chờ nhìn kỹ. Dương Vân Phàm còn phát hiện còn có bốn cái cường tráng đại hán ẩm ẩm vây quanh ở Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu bên cạnh. Bốn người kia hẳn là Diệp Khinh Tuyết bảo tiêu. Dương Vân Phàm chú ý tới Diệp Khinh Tuyết, có điều Diệp Khinh Tuyết cũng không có chú ý tới Dương Vân Phàm. Nàng và Cố Nhược Thu rất là thuần thục tìm được đường một bên nhà thứ hai cá mực quán đồ nướng. Rất lợi hại, tùy ý đối lão bản nói: lão bản, như cũ lục xuyên cá mực. Muốn có một chút điểm cháy. Lão bản kia xem xét Cố Nhược Thu, trên mặt tươi cười nói: Cố tiểu thư, rất lâu không. Ngài khẩu vị ta nhớ được, ngài yên tâm. Cố Nhược Thu mỉm cười, liền ngồi vào Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, nói: Khinh Tuyết, ta nhớ được nhóm lần đầu tiên tới nơi này vẫn là chúng ta thời đại học. Lúc ấy không làm gì, chúng ta đều tới nơi này ăn cá mực đồ nướng. Không nghĩ tới nhoáng một cách 4-5 năm trôi qua, chúng ta đều tốt nghiệp 2 năm. Nhớ tới trước kia đơn thuần mỹ hảo, Diệp Khinh Tuyết cũng là mỉm cười, gật gật đầu. Chờ một lúc, lão bản liền đem nướng thơm nước cá mực bưng lên: Cố tiểu thư, cá mực tốt, các ngươi chậm rãi dùng. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu nhìn nhau cười một tiếng, giống như trở lại cao trung thời kỳ không buồn không lo. Một bên ăn vừa lái tâm nói cái gì đó. Nếu có quen thuộc các nàng thấy cảnh này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Một cái tinh hải quốc tế tổng giám đốc, một cái tinh hải quốc tế cao cấp giám đốc, ăn mặc hơn vạn bài danh y phục, thế mà không có hình tượng chút nào, đang ăn bên đường bày ra ha ha. Ăn được no bụng, đang lúc hai người ăn xong chuẩn bị rời đi, Cố Nhược Thu lúc đứng lên đợi, lại là con mắt thoáng nhìn, liếc về Dương Vân Phàm. A Khinh Tuyết, ngươi nhìn bên kia. Cố Nhược Thu tay kia sử Diệp Khinh Tuyết, chỉ hướng Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng ở nơi đây ăn bên đường bày ra, Diệp Khinh Tuyết ánh mắt nao nao. Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Tuyết chỉ là nhìn một chút, ngược lại là chưa từng có đi cùng Dương Vân Phàm chào hỏi ý tứ. Diệp Khinh Tuyết nhất động thân thể. Cái kia bốn cái nhìn giống bảo tiêu cường tráng đại hán. Thì lập tức đứng lên. Vây quanh ở Diệp Khinh Tuyết bốn phía. Không để lại dấu vết vì nàng khai thông một con đường. Dương Vân Phàm âm thầm dò xét cái này bốn cái đại hán áo đen. Từng cái đều là khí khái anh hùng hừng hực. Hùng phong sửa chữa. Trên mu bàn tay gân nổi lên. Hai tay bắp thịt cũng là từng khối nổi bật. Xem xét cũng là đánh nhau hảo thủ. Xem ra trước đó đắc tội Tiết Minh Vũ về sau, Diệp Khinh Tuyết cũng nghe chính mình lời nói, tăng cường một người an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại sao có thể có sát khí đột nhiên? Dương Vân Phàm cảm giác được một tia rất nhỏ sát khí. Hắn không khỏi nhíu mày. Bốn phía tựa hồ không có có khả nghi phần tử. Như vậy chỉ có thể là ở phía xa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài một tòa cao ốt. Sát khí tựa hồ từ bên kia truyền đến xa như vậy. Sát khí chẳng lẽ là... Trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, Dương Vân Phàm đột nhiên đứng lên. Dương lão đại, ngươi làm sao? Hứa Cường bị Dương Vân Phàm động tác giật mình, cũng đi theo tới. Cách đó không xa, Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu chính đứng lên đi ra phía ngoài. Mảy may không có cảm giác được bốn phía tình huống. Mà cái này bốn cái hán tử tất cả đều là quay lưng bên ngoài. Mặt trong chiều, cũng không có chú ý tới bốn phía gì dạng. Làm Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu chính muốn đi ra gia đình sống bằng lều che chắn, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được một trận cử đại nguy cơ buông xuống. Khinh Tuyết, đứng lại, đừng nhúc nhích. Dương Vân Phàm thể nội đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, dưới chân hắn chừng một cái oanh, cả người hắn theo đạn pháo một dạng ầm vang kích bắn đi ra. Mười mấy mét khoảng cách, hắn chỉ trên mặt đất đạp hai bước thì nhảy lên mà qua. Hắn giống như là một cái đại bằng một dạng từ trên trời giáng xuống. Hắn ôm chặt lấy Diệp Khinh Tuyết, tại Diệp Khinh Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt đem nàng hộ trong ngực. To lớn quán tính lực để cả người hắn trên mặt đất lăn lộn vài vòng, phanh một tiếng đánh thẳng đến đối diện một cái quán nhỏ mới dừng lại. Dương Vân Phàm, ngươi điên sao? Cố Nhược Thu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này, chờ lấy lại tinh thần, nàng chính muốn vọt qua đến. Lại tại lúc này, một tiếng rất nhỏ phúc giòn vang, viên đạn nhập thể thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Nguyên bản đứng sau lưng Diệp Khinh Tuyết người hộ vệ kia rên lên một tiếng, trực tiếp một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, run rẩy hai lần liền không động đậy. Đại lượng máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, rất nhanh liền chảy một chỗ. Thao là tay bắn tỉa, mấy cái này phụ trách bảo hộ Diệp Khinh Tuyết bảo tiêu cũng không phải gà mờ, tất cả đều là đặc chủng binh xuất ngũ trở về, thân thủ cao minh, kiến thức càng là bất phàm. Lập tức liền ý thức được chung quanh đây có tay bắn tỉa, bọn họ lập tức liền đem gia đình sống bằng lều kéo xuống, toàn bộ đều rút về. Gấp nhìn quanh bốn phía, tối cường thần y Hỗn Đô thị 04 chương 71 võ đang vẫn là thiếu lâm a giết người đến khắp chung quanh. Nguyên bản ăn cái gì người, thấy có người bỗng nhiên ngã xuống mà lại trên thân bắt đầu đổ máu, lập tức theo điên một dạng giải tán. Lập tức bốn phía làm ầm ĩ đám người bất chợt tới ám sát, còn có cái kia một chỗ máu tươi để Diệp Khinh Tuyết có chút choáng váng. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệt trong nháy mắt, nàng lần thứ nhất ý thức được tử vong cách mình là gần như thế. Nàng không khỏi toàn thân run rẩy lên, hai tay không tự chủ được bắt lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm hơi bị đau, đem Diệp Khinh Tuyết ôm sát trong ngực, tận lực hướng che chắn vật bên trong co lại. Nói, Khinh Tuyết, đừng sợ, có ta ở đây. Nghe được Dương Vân Phàm tràn ngập chấn định ngữ khí, Diệp Khinh Tuyết không khỏi ngẩng đầu. nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia hơi da đen, cương nghị gương mặt, chấn định ánh mắt, tuy nhiên không phải rất đẹp trai, nhưng lúc này lại tràn ngập một loại không khỏi cảm giác an toàn. Nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, cả thân thể không khỏi kề Dương Vân Phàm. Nghe được trái tim của hắn cường tráng hữu lực nhảy lên, còn có cái kia phát ra tràn ngập giống được khí tức hô hấp, Diệp Khinh Tuyết lần thứ nhất cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân đặc biệt mị lực. Dương Vân Phàm tuy nhiên sắc mặt chấn định, có thể hắn nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ. Mẹ hắn, đến là tên hỗn đản nào sao mà to gan như vậy, lại dám tìm người ám sát lão bà của ta, thật là sống chán ngấy. Chẳng lẽ là Tiết Minh Vũ nhất thời một trương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, xem xét thì rất lợi hại, cần ăn đòn khuôn mặt xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong đầu. Bất quá thoáng qua liền bị hắn phủ định. Không thể nào là Tiết Minh Vũ, gia hỏa này bất quá là cái hoàn khố đại thiếu. Mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám qua mời sát thủ. Lại nói, lấy Tiết gia tài phú địa vị, hắn cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Tiết Minh Vũ gia hỏa này tuy nhiên không thế nào thông minh, nhưng lại không đến mức vì một nữ nhân đi làm khả năng hủy đi cả đời mình chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng là trừ Tiết Minh Vũ bên ngoài, còn có ai hội gây bất lợi cho Khinh Tuyết? Dương Vân Phàm nhíu mày suy tư một lát, ngã là nghĩ không ra còn có người khác tuyển. Lúc này tình huống nguy cấp, những ý niệm này chỉ ở Dương Vân Phàm trong đầu chợt lói lên, hắn liền bị kéo về hiện thực. Bốn phía rối bời, đám người liều mạng chen chúc hướng ra ngoài phóng đi. Còn cái kia trốn ở trong góc ba cái bảo tiêu thì là không ngừng lẫn nhau yểm hộ kêu to. Lặn xuống nước, ngươi đi bên phải, đi vòng qua Vương Hổ, ngươi từ bên trái, bên kia bãi đỗ xe đi xem một chút, ta từ phía dưới lòng đất thông đạo đi qua. Mẹ hắn, không biết là tên vương bát đản nào vậy mà tại trung tâm thành phố dùng súng bắn tỉa, quả thực điên. Ba người kia tách ra, riêng phần mình che chở lấy, hướng ra ngoài phóng đi, hấp dẫn không ít chú ý lực. Tại Dương Vân Phàm một bên khác, Hứa Cường lá gan vô cùng lớn, kinh lịch mới đầu chấn kinh, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn long hành hổ bộ, nhảy lên thì nhảy đến đối diện đường đi, trốn ở góc tường, thò đầu ra, nheo mắt lại, lạnh lùng quét mắt đối diện cửa sổ. Hứa Cường tuy nhiên không bằng Dương Vân Phàm đối nguy hiểm như vậy nhạy cảm, thế nhưng so ba cái kia bảo tiêu mạnh. Thế nhưng là hắn quan sát vài phút, sửng sốt không có tìm được viên đạn từ nơi nào đánh ra tới. Bất quá không có tìm được tay bắn tỉa, cũng cảm giác không thấy bị tay bắn tỉa khóa chặt loại kia kỳ lạ sát khí. Hứa Cường ngược lại là buông lỏng một hơi. Xác định an toàn về sau, rất nhanh, Hứa Cường thì cúi lưng xuống đi vào Dương Vân Phàm ẩn núp nơi hẻo lánh, đem Dương Vân Phàm trên thân một đống rác rưởi dịch chuyển khỏi, từ bên trong đem Dương Vân Phàm kéo lên, một mặt quan tâm nói: "Dương lão đại, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Dương Vân Phàm vỗ vỗ y phục trên người nói. Thân thể của hắn tuy nhiên nhìn không phải rất cường tráng, nhưng trên thực tế, bắp thịt mười phần căng cứng, bình thường cây gậy đánh vào người căn bản không có cảm giác. Mà vừa rồi hắn cố ý sử dụng thân thể mềm mại bộ vị chạm đất thì càng sẽ không thụ thương. Dương Vân Phàm mình ngược lại là không có gì, nhưng mới rồi cái kia lăn một vòng, Diệp Khinh Tuyết cánh tay thụ thương, lúc này đỏ hồng máu tươi chính chảy ra. Dương Vân Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi tê dần, quan tâm nói: "Khinh Tuyết, ngươi không sao chứ?" Diệp Khinh Tuyết đột nhiên gặp đại biến, tuy nhiên lúc này sắc mặt còn có một số trắng bệch, có điều đã trở về qua thần tới. Nàng kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện hết thảy bình thường, chỉ là vừa mới nhấp nhô thời điểm tra phá một điểm ra. Nàng lắc đầu ra hiệu Dương Vân Phàm yên tâm nói: "Ta không sao." "Ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi kém chút đem ta hù chết." Hô, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Lúc này nguy hiểm rời đi, Dương Vân Phàm trái tim mới nhanh chóng nhảy lên. Loại kia phồn vinh mạnh mẽ phun trào, tựa như muốn xuất trong cổ họng nhảy ra cảm giác, để hắn từng ngụm thở dốc. Chờ Dương Vân Phàm khôi phục bình thường, hắn lập tức hỏi Hứa Cường nói: "Hứa Cường, ngươi vừa rồi tại bên kia có thể nhìn thấy là ai làm sao?" Hứa Cường lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: "Không thấy được. Người kia họng súng hẳn là tại đối diện cao ốc, cách nơi này đại khái 200 mét địa phương. Đối phương rất lợi hại, cẩn thận, nhất kích không trúng, lập tức thì tháo chạy. Diệp tiểu thư mấy người hộ vệ kia hiện tại đi qua, chỉ sợ tìm không thấy người." Tính toán tinh như vậy chính xác, xem ra là sát thủ nhà nghề làm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, có chút không sai. Dương Vân Phàm sắc mặt lạnh nhạt, bên cạnh Hứa Cường làm theo là hoàn toàn không thể bình tĩnh. Đón đến, Hứa Cường không khỏi nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt sốt ruột nói: "Dương lão đại, mạo muội hỏi ngài một chút, ngài tu luyện là cái gì nhà công phu a, là võ đang vẫn là thiếu lâm? Vẫn là cái gì bọn họ phái thần bí võ công, vừa rồi cái kia một chút cũng quá lợi hại a." Lập tức thoát ra ngoài mười mấy mét, theo mãnh hổ hạ sơn một dạng, tại vừa rồi loại kia cơ hồ là tất sát tình huống dưới, Dương Vân Phàm vậy mà có thể làm ra loại kia không phải người động tác, từ tay bắn tỉa viên đạn dưới cứu Diệp Khinh Tuyết. Hứa Cường làm người luyện võ, mà lại là tu vi đến hậu thiên cảnh giới đỉnh phong một võ giả, tại Tương Đàm thành phố Hắc Đạo, hắn cơ hồ có thể nói đi ngang, có thể tự hỏi cũng làm không được. Vừa rồi Dương Vân Phàm cái kia một tay, ngươi muốn học? Dương Vân Phàm cười cười, đánh đo một cách Hứa Cường. Hứa Cường niên kỷ tại chừng 30 tuổi, đã bỏ lỡ tốt nhất tập võ đoạn thời gian, mà lại hắn trước kia đánh hắc quyền, thể nội lưu lại ẩm tật. Nếu không có hắn hiểu một điểm nội gia quyền hô hấp thổ nạp thuật, chỉ sợ sống không quá 40 tuổi. Có thể ngay cả như vậy, hắn tư chất cũng hạn định hắn không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng là những này đều không có gì. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể bồi dưỡng ra trăm năm nhân sâm, luyện chế ra tẩy tủy dịch, đây hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần hắn để Hứa Cường phục dụng một tẩy tủy dịch, Hứa Cường liền có thể thoát thai hoán cốt, chẳng những tiêu trừ ẩm tật, mà lại có thể cho hắn không nhận tư chất hạn chế, lần nữa khôi phục đến luyện võ hoàng kim kỳ. Dương Vân Phàm là tu chân giả, bình thường người căn bản uy hiếp không được hắn tồn tại. Bất quá, cái thế giới này khẳng định còn có không ít ẩn tàng thế lực. Dương Vân Phàm cũng không muốn làm độc hành hiệp. Có thể lấy nhiều khi ít. Tại sao phải lấy ít đánh nhiều chờ nhân sâm vấn đề giải quyết? Ngã là có thể thành lập một cái chính mình ban. Dùng tiền mời bảo tiêu, người khác chưa hẳn cho ngươi bán mạng, chỉ có trung tâm thủ hạ mới có thể thay ngươi bán mạng. Hứa Cường đi theo Lâm Hồng Tụ không sai biệt lắm 3 năm, trung thành tuyệt đối. Dương Vân Phàm đã cứu Lâm Hồng Tụ mệnh, hiện tại lại là Hứa Cường lão bản, trung tâm phương diện không là vấn đề. Tối cường thần ý hỗn đô thị 04 chương 72 một chương bùa vàng cứu mạng. Dương Vân Phàm ngẫm lại liền đồng ý nói: "Ngươi muốn học lời nói, qua mấy ngày tới tìm ta. Ta dạy cho ngươi một bộ ngươi chưa bao giờ thấy qua quyền pháp." Cái kia liền đa tạ Dương lão đại. Hứa Cường hưng phấn giống đứa bé một dạng, gãi đầu một cái, không biết nói cái gì, chỉ là nhích miệng cười. Bất quá, cái kia hung thần áp sát mặt cười rộ lên, lại dọa người hơn. Lúc này, Cố Nhược Thu mặt mũi tràn đầy bối rối từ trong góc chạy tới. Nàng sắc mặt tái nhợt, tóc đều tán lạc xuống, y phục cũng vô cùng bẩn, chưa từng có chán nản. Bất quá, nàng không thèm để ý chút nào chính mình bộ dáng, chạy tới đầu tiên là từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần Diệp Khinh Tuyết. Phát hiện nàng chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, nhất thời buông lỏng một hơi, vừa kinh vừa sợ ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, âm thanh run rẩy nói: "Khinh Tuyết, Khinh Tuyết, ngươi không xử thực tại quá tốt, hù chết ta." Cố Nhược Thu luôn luôn thần sắc cao ngạo, như là không thể xâm phạm thánh nữ một dạng, khó được có loại này thất hồn lạc phách thời điểm. Hứa Cường không khỏi nhìn nhiều vài lần, càng đối Cố Nhược Thu nháy mắt ra hiệu mấy lần. Hứa Cường biết Cố Nhược Thu luôn luôn chướng mắt Dương Vân Phàm, cho nên lúc này có thể nhìn thấy Cố Nhược Thu chán nản bộ dáng, cũng coi như miễn cưỡng vì Dương Vân Phàm báo thù. Nhìn thấy Hứa Cường bộ dáng, Dương Vân Phàm có chút sở khóc sở cười, làm bộ đá Hứa Cường một chân, nói: đừng nhìn đi gọi xe cứu hộ, nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất thế nào. Vâng, lão đại. Hứa Cường nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói: chính diện bị ngắm bắn đấu súng bên trong, bình thường người coi như không chết cũng tàn tật phế. Nếu như vận khí tốt, đánh vào tứ chi, như vậy chờ đợi kết quả, hơn phân nửa là tứ chi bị ngắm bắn thương, uy lực cực lớn cắt ngang. Đối với cái này bất hạnh bị đánh trúng bảo tiêu, Dương Vân Phàm tuy nhiên có chút tiếc nuối, thế nhưng bất lực. Dương lão đại, tiểu tử này vận khí thật không tốt, mặc dù bây giờ không chết, có điều đưa đến bệnh viện tám thành cũng không cứu sống. Hứa Cường cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện mặt đất người an ninh kia đổ máu 10 phần nghiêm trọng, mà lại viên đạn tuy nhiên từ bả vai hắn xương quai xanh dưới xuyên qua, nhưng lại kéo theo hắn cả cánh tay bắp thịt, hiện tại nửa cái bả vai đều mục. Dương Vân Phàm đi qua nhìn một chút, nhất thời nhíu mày. Người kia nửa cái bả vai xương cốt đều lộ ở bên ngoài, máu tươi cuồn cuộn phun trào, coi như viên đạn không nguy hiểm đến tính mạng, có thể máu đổ nhiều đều có thể chảy chết hắn. Thật là xui xẻo, còn kém một bước, để tên hỗn đàn kia chạy đúng lúc này. Cái kia ba truy kích sát thủ bảo tiêu đồng thời trở về, bọn họ xem xét mặt đất nằm cái kia đồng bạn, nhao nhao hơi đi tới. A Long, ngươi thế nào? Bọn họ căn bản không dám dùng lực, rất lợi hại, cẩn thận từng ly từng tí lật qua lật lại đồng bạn vết thương một chút. Nhìn thấy cái kia nửa cái bả vai đều máu thịt be bét, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất nhẫn tới. Vết thương này hẳn là 88 thức súng bắn tỉa tạo thành, nửa cái bả vai đều không có, coi như hiện tại lập tức đưa đến bệnh viện cứu giúp, chỉ sợ cũng không kịp. Những người hộ vệ này đều là đặc chủng binh xuất ngũ, đối súng ốm rất tinh tường, lúc này nhìn vết thương một chút, cơ bản có thể xác định đồng bạn là không có cứu. Bọn họ nhao nhao lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bi thương. Lúc này Diệp Khinh Tuyết chợt xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhìn một chút nằm trên mặt đất bảo tiêu, không khỏi chờ mong nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Vân Phàm, ngươi không phải thầy thuốc sao, ngươi có thể cứu cứu hắn sao? Hắn làm việc rất nghiêm túc, mỗi lần ta đi ra ngoài đều là hắn kiểm chắc lớn nhất cẩn thận, mà lại trong nhà hắn tình huống không được tốt, mẫu thân sinh bệnh nặng, còn có một cái 3 tuổi con gái lớn, cả nhà đều dựa vào hắn. Nghe được Diệp Khinh Tuyết lời nói, ba cái kia bảo tiêu đều nhao nhao nhìn qua Dương tiên sinh. Ngài thật có thể cứu hắn sao? Cái này ba cái bảo tiêu là Diệp gia phái tới bảo hộ Diệp Khinh Tuyết, tự nhiên biết Dương Vân Phàm là Diệp Khinh Tuyết lão công. Tại trước hôm nay, bọn họ đối với Dương Vân Phàm nhận biết còn dừng lại tại Diệp Khinh Tuyết lão công cấp độ này bên trên, còn giống như cộng đồng bệnh viện bác sĩ thực tập. Bất quá vừa rồi một khắc này, Dương Vân Phàm giao long xuất hải đồng dạng sắc bén động tác, trực tiếp đem bọn hắn khuất phục, để bọn hắn ý thức được cái này Dương Vân Phàm lai lịch bí ẩn, thân thủ cao cường, lại thêm hắn từ nhỏ bị cao nhân thu dưỡng, mang lên núi học nghệ sự tình. Cái này Dương Vân Phàm rõ ràng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Dương tiên sinh, A Long người này không tệ, ngài có thể ngàn vạn muốn giúp đỡ cứu hắn a, có vừa rồi một màn kia làm nền. Dưới mắt cái này ba cái bảo tiêu cũng nhao nhao chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết tha thiết ánh mắt, còn có ba cái kia bảo tiêu một mặt chờ mong biểu lộ. Dương Vân Phàm đón đến, miễn vì khó gật đầu nói: vậy ta thì thử một lần đi. Đầu tiên nói trước, ta tuy nhiên có biện pháp cứu hắn, nhưng là biện pháp này ta cũng không thể cam đoan 100% thành công. Vô luận có thành công hay không, Dương tiên sinh phần ăn tình này huyên để chúng ta đều sẽ nhớ ký. Ba cái kia bảo tiêu vội vàng nói: thì tính toán chúng ta bây giờ đưa đi bệnh viện, A Long chỉ sợ cũng không sống á, còn không bằng để Dương tiên sinh ngài thử một chút, nếu như cứu sống A Long, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Nếu như thất bại, coi như A Long số mệnh không tốt đi đã các ngươi nói như vậy. Chờ một lát nhìn thấy hình ảnh, còn hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật, chớ nói ra ngoài. Gặp ba người kia nhao nhao gật đầu đầu, Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc đi qua. Hắn ngồi xổm ở người bị thương bên cạnh, trong tay xuất ra một mảnh hoàng sắc lá bùa. Hắn nhẹ nhàng phủ sờ một chút, cái kia hoàng sắc lá bùa dưới ánh mặt trời tản mát ra mỹ lệ rung động lòng người sắc thái. Từng đạo ánh sáng cực kỳ thần bí. Đây cũng là Dương Vân Phàm luyện chế cầm máu phù. Lúc này, Dương Vân Phàm lật ra A Long y phục, lộ ra A Long trên bờ vai vết thương ghê rợn. Sau đó đem cầm máu phù bóp nát, trực tiếp phóng tới A Long trên vết thương. Tư, chỉ là trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp A Long cái kia vết thương ghê rợn lên tấm kia hoàng sắc lá bùa bỗng nhiên bốc cháy lên. Bất quá thứ này thiêu đốt hỏa diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, mà lại nhan sắc vẫn là kim sắc, thập phần thần bí. Kim sắc quang mang này chiếu sáng rạng rỡ, vẩy vào A Long bắp thịt bên trên. Trong nháy mắt, A Long vết thương thế mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Thần kỳ là, mấy phút đồng hồ sau, A Long máu vết thương thì dừng lại không chảy. Thậm chí, tươi non mầm thịt cũng bắt đầu từ vết thương của hắn lên mọc ra rõ ràng. A Long mệnh là hoàn toàn bảo trụ thần tích. Ở đây tất cả mọi người, trừ Dương Vân Phàm, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy một màn này, cái này đến là cái gì, một chương bùa vàng vậy mà liền có thể cứu mạng. Những người này đều theo nhìn thần tiên một dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một chương bùa vàng hất lên thì có thể cứu người. Mẹ nó, đây cũng quá điểu. Dương tiên sinh chẳng lẽ là thần tiên? Hắn từ nhỏ bị cao nhân mang đến trên núi học nghệ, chẳng lẽ cũng là học cái đồ chơi này? Dương tiên sinh, ngày loại này bùa vàng từ nơi nào mua được, muốn bao nhiêu tiền? Ba cái kia bảo tiêu kiến thức cái này cơ hồ có thể xưng là thần tích một màn, tất cả đều trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu có thể mua được loại này báo danh bùa vàng, tương đương với nhiều một cách mạng a. Tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 73 có một ít tâm động. Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn lấy cái kia một cầm máu phù biến mất. Nghe được cái này ba cái bảo tiêu lời nói, cười cười nói, đây là ta xuống núi thời điểm sư phụ ta cho ta, thì cho ta ta ba đạo, nhưng không có dư thừa. Đoán chừng các ngươi là mua không được. Lúc trước ta cũng không tin nó có tốt như vậy hiệu quả. Hiện tại ta đều hối hận cùng sư phó ta muốn thiếu vậy. Lần sau ngài gặp được ngài sư phụ thời điểm, nhưng phải nhiều muốn mấy chương. Ba cái kia bảo tiêu một mặt đau lòng nói. Về phần Diệp Khinh Tuyết, nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm là hốt du bọn họ. Cái này bùa vàng chỉ sợ không phải sư phụ hắn cho hắn, mà chính là Dương Vân Phàm tự luyện chế. Dương Vân Phàm mỗi ngày trong phòng làm gì, Diệp Khinh Tuyết không biết, nhưng là Lưu Di lại nói qua, cô ra ngày mai lại nhảy, lại là mang dược tài trở về, lại là mua bùa vàng chu sa trở về. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết không khỏi tràn ngập thâm ý nhìn một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trên thân bí ẩn càng ngày càng nhiều, để cho nàng có chút thấy không rõ lắm Dương Vân Phàm đến là dạng gì một người. Không biết là ai nói, càng là như mê nam tử, càng là hấp dẫn nữ nhân chú ý. Riêng là, làm nam nhân này, vẫn là nàng trên danh nghĩa lão công. Dương Vân Phàm lúc này bày ra thủ đoạn thần bí, quả thật làm cho Diệp Khinh Tuyết đối với hắn sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Lúc này, A Long trên bờ vai máu đã ngừng, nhưng là nội bộ gân cốt nhận rất lớn bị thương. Chỉ sợ là muốn nằm trên giường một hồi mãnh tử. Ngươi đưa A Long đi bệnh viện, ta theo Vương Hổ ở chỗ này bảo hộ tiểu thư. Cái kia cầm đầu bảo tiêu đối hai người khác phân phó nói. Cái kia gọi mãnh tử bảo tiêu gật gật đầu, rất nhanh lái một xe màu đen xe thương vụ tới, đem thủ thương A Long mang tới trong xe. Sau đó thì phát động xe hơi, nhanh chóng hướng phía bệnh viện phương hướng chạy tới. Dương lão đại, ta đã báo động, cảnh sát rất nhanh liền tới. Nói đến đây, Hứa Cường tiến đến Dương Vân Phàm bên người, hạ giọng, nhìn Diệp Khinh Tuyết mấy người hộ vệ kia liếc một chút, nói: "Dương lão đại, nói thật, mấy người hộ vệ kia thực lực không được tốt lắm, không sử dụng vũ khí, ta có thể tại một phút đồng hồ giải quyết bốn người bọn họ." Dương Vân Phàm nhìn cái kia còn lại hai cái bảo tiêu liếc một chút, nói: "Đây chỉ là Diệp gia cấp thấp nhất bảo tiêu, đánh không lại ngươi cũng là bình thường. Chờ ngươi nhìn thấy Diệp gia kim bài bảo tiêu, liền sẽ không nói như vậy." Diệp gia kim bài bảo tiêu, yếu nhất đều là tiên thiên võ giả. Hứa Cường nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không sai, liền không nói lời nào. Nhanh, nhanh, nhanh bảo hộ hiện trường rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát, lái vào đây. Vừa đến thì có 10 cái thân thể mặc đồng phục cảnh sát lao xuống, đem Dương Vân Phàm bọn người vây quanh. Khu náo nhiệt có người nổ súng, hơn nữa còn là mưu sát. Nghe được báo án trong nháy mắt, hình cảnh đại đội thì xuất phát. Ra chuyện lớn như vậy, nếu là có người truy cứu xuống tới, bọn họ coi như phiền phức. Đi vào hiện trường, cái kia hình cảnh đội trưởng xem xét, báo động người hiển nhiên thân phận phi phàm. Đi ra ăn ăn khuya, thế mà còn mang theo bảo tiêu, hắn cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Cảnh sát nhìn như uy phong, nhưng là cũng phải phân người. Gặp được những này có tiền có thế đại gia, không ra vẻ đáng thương đều không được. Chỉ là cái này hình cảnh đội trưởng vừa muốn qua hỏi thăm cái gì, Dương Vân Phàm lại là những mày. Lúc này Diệp Khinh Tuyết vừa nhận lớn như vậy kích thích, hiển nhiên không phải điều tra thời điểm. Mà lại, hắn cũng không tin những này phổ thông hình cảnh có thể điều tra ra cái gì tới. Đây cũng không phải là đơn giản phạm tội án kiện. Khẳng định là có người dự mưu đối phương, thế mà có thể mời được tay bắn tỉa đến ám sát. Khẳng định đã sớm tìm xong sở hữu đường lui. Muốn dựa vào điều tra ra chân tướng. Đến ngày tháng năm nào? Hứa Cường nhìn thấy Dương Vân Phàm mày nhăn lại, hiển nhiên bất mãn, nhất thời ngầm hiểu, đi đến cảnh sát kia đội trưởng bên cạnh nói: "Huynh đệ, có cái gì không rõ ràng, ngươi hỏi ta tốt. Lão bản của chúng ta thế nhưng là người bận rộn, không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này chỉ sợ không hợp quy củ." Cái kia hình cảnh đội trưởng lông mày nhíu lại, ngữ khí cường ngạnh nói. Hắn mặc dù chỉ là cái tiểu đội trưởng, lớn bằng hạt vừng quan viên, gặp được có quyền có thế đại gia tự nhiên không dám thế nào. Nhưng là đối phương một câu không nói, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Không khỏi quá không đem cảnh sát để vào mắt. Chỉ là làm cái kia hình cảnh đội trưởng qua đẩy ra Hứa Cường, muốn tiếp tục đi lên phía trước lúc, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng lực đều phát không ra. Hứa Cường giống như trước mắt đại hán này hai chân tựa như là sống căn một dạng, sắc mặt hắn nhất thời biến. Thăm dò một chút đối phương bản sự, thấy đối phương ngay cả mình một cái tay đều mang không nổi, Hứa Cường trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt hé miệng nói: "Ta nói huynh đệ, lão bản của chúng ta cùng phu nhân, thế nhưng là người bị hại hôm nay thủ kinh hãi như vậy, có thể không tiện cùng các ngươi trở về. Các ngươi muốn điều tra tình huống, hỏi ta thì đầy đủ." Tại Hứa Cường theo cảnh sát cãi có thời điểm, Dương Vân Phàm đã lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tiến vào chính mình bo che xe đua. Về phần Cố Nhược Thu, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm lôi đi, nàng vốn định cũng theo vào Dương Vân Phàm trong xe. Có thể bo che 911 là xe đua, chỉ có thể ngồi hai người. Nàng tuy nhiên muốn đi vào, thế nhưng là làm sao chỗ ngồi không đủ, chỉ có thể oán hận dậm chân một cái. Sau đó phân phó đằng sau bảo tiêu lái xe theo sát Dương Vân Phàm. Bo che 911 chạy như bay tại Tương Đàm trên đường lớn. Dương Vân Phàm thỉnh thoảng quay đầu nhìn vài lần trên ghế lái phổ Diệp Khinh Tuyết, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, đồng tử tán loạn, hiển nhiên là chấn kinh quá độ. Hắn không khỏi trong lòng tê dần, dưới chân lại thêm giẫm mấy lần chân ga, tăng thêm tốc độ về nhà. Sau 10 phút, xe hơi chậm rãi dừng lại. Dương Vân Phàm mở cửa xe, cúi người tại Diệp Khinh Tuyết trước mặt, ôn nhu vỗ vỗ bả vai nàng, nói: "Khinh Tuyết, không có việc gì, tốt a. Diệp Khinh Tuyết sững sờ kịp phản ứng, sau đó đi xuống xe, nhưng lại dưới chân mềm nhũn, cả người đều nhào vào Dương Vân Phàm trong ngực. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy một trận sơn chi hoa một dạng mùi thơm nức mũi mà đến, cảm thụ hai tay nắm đến một đoàn mềm mại đồ vật, trong lòng của hắn nhảy một cái, lập tức ý thức được đây là Diệp Khinh Tuyết bầu ngực sữa. Hắn không để lại dấu vết, tay nghiêng một cái, dùng nắm cải thành đưa tay đến Diệp Khinh Tuyết phía sau, đem nàng ôm lấy. Hắn hơi có chút xấu hổ đổi chủ đề, nói, Khinh Tuyết cẩn thận một chút. Bất quá, hắn vẫn là nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết gương mặt vào thời khắc ấy nổi lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên, Diệp Khinh Tuyết cũng ý thức được vừa rồi hai người tiếp xúc thân mật. Dương Vân Phàm cứ như vậy ôm Diệp Khinh Tuyết, cảm thụ được trong ngực giai nhân hương thơm khí tức, còn có cái kia đặc biệt xúc cảm, cố ý quên buông tay. Mà Diệp Khinh Tuyết tại trải qua vừa rồi như thế sinh tử, tựa hồ cũng rất hưởng thụ Dương Vân Phàm tràn ngập giống được khí tức ấm áp ôm ập. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Lần thứ nhất bị một người nam nhân dạng này ôm lấy, Diệp Khinh Tuyết lại không có cảm giác được khó chịu. Cái này ôm ập là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa, ấm áp như vậy. Nàng phảng phất nghe được Dương Vân Phàm trái tim cái kia phồn vinh mạnh mẽ hữu lực nhảy lên âm thanh. Tối cường thần y hỗn đô thì không bốn chương 74 Khinh Tuyết ăn dấm, ta đây là bắt đầu tiếp nhận hắn sao? Nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm phấn đấu quên mình bổ nhào về phía trước, đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về. Một khắc này, Dương Vân Phàm là như thế bá khí, khiến người ta khó quên. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết gương mặt không khỏi có chút hồng nhuận, vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm vừa vặn thấp con mắt, hai người ánh mắt tại thời khắc này chồng chất lên nhau, lẫn nhau trong tầm mắt chỉ còn lại có đối phương. Thời gian đã dừng lại, có loại chớp mắt vạn năm ảo giác, đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, trực tiếp phá hư loại này lãng mạn bầu không khí. Bị điện giật lời nói đâm một cái kích, Diệp Khinh Tuyết cũng cảm giác được hai người như thế ôm ấp lấy có chút không đúng. Sắc mặt phiếm hồng chạy vào trong nhà. Ta dựa vào đến tên hỗn đản nào ở thời điểm này gọi điện thoại cho ta? Dương Vân Phàm dầu dĩ không vui mở ra điện thoại, nhìn một chút, lại là Hứa Cường. Không khỏi ngữ khí bất thiện nói, Hứa Cường, ngươi làm cái ruộng gì a? Hứa Cường nghe ra Dương Vân Phàm ngữ khí bất thiện, đại khái hiểu chính mình là đã quấy rầy hắn chuyện tốt, không khỏi hụt hơi một đoạn, ủy khuất nói, Dương lão đại, vừa rồi lão Lục gọi điện thoại tới, một giờ trước, có người đến chúng ta quán ba gây chuyện, đem đồ vật đều nện cái gì, tên hỗn đản nào ăn hùng tâm báo tử đảm, to gan như vậy ngay cả ta Dương Vân Phàm địa bàn cũng dám tới quấy rối. Hứa Cường, ngươi trước tiên đem thủ thương các huyên để đi bệnh viện, ta lập tức tới ngay. Dương Vân Phàm nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Gần nhất thật sự là tà môn, các loại ngưu ruộng xà thần đều tìm tới cửa. Lúc này Dương Vân Phàm quay đầu, gặp Diệp Khinh Tuyết còn tại cửa ra vào nhìn lấy chính mình, tựa hồ đang chờ mình đi vào. Hắn không khỏi có chút áy náy nói, Khinh Tuyết, ta còn có một ít chuyện cần muốn xử lý một chút. Ngươi ở nhà một mình có thể chứ? Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết thần sắc nhất thời ảm đạm một chút, lập tức miễn cưỡng cười một tiếng, rất nhanh khôi phục nàng nữ cường nhân diễn xuất. Gật đầu nói, ta không sao, ngươi có việc liền đi đi, trong nhà còn có Lưu Di tại, đợi chút nữa Nhược Thu tỷ thì sẽ tới. Cái kia tốt, ta chỉ mau trở lại. Dương Vân Phàm ý vị thâm trường nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, gật gật đầu quay người rời đi. Ngay tại Dương Vân Phàm bo che 911 rời đi không lâu, Cố Nhược Thu liền đến. Nàng đi xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Dương Vân Phàm rời đi, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết dựa tại cửa ra vào. Cố Nhược Thu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết thần sắc có chút nhạt nhẽo, nhất thời minh bạch cái gì, không khỏi đi qua, cả giận nói, cái này Dương Vân Phàm làm cái gì, hôm nay ra chuyện lớn như vậy hắn lại còn muốn ra cửa. Nhược Thu tỷ, ngươi cũng không cần nói Vân Phàm, hôm nay nếu không phải Vân Phàm, một thương kia cũng không phải là đánh vào A Long trên thân, mà là ta trên thân. Nhớ tới buổi chiều một màn kia kinh tâm động phách, Diệp Khinh Tuyết đến nay còn có chút sợ mất mật. Vừa rồi tại trên xe, trong óc nàng một mực có một cái vung đi không được ý nghĩ. Cái kia chính là, một thương kia nếu như đánh ở trên người nàng, nàng sẽ chết sao? Hẳn là sẽ chết đi. A Long trên thân vết thương, Diệp Khinh Tuyết chỉ là thô thô nhìn một chút, trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Nàng biết, một thương kia vô luận đánh vào người nào trên thân, đều sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cực lớn có thể sẽ tử vong, có thể ngay cả như vậy. Một khắc này, Dương Vân Phàm vẫn là không cần nghĩ ngợi bổ nhào chính mình, hắn chẳng lẽ không biết nguy hiểm không? Hắn khẳng định biết. Thế nhưng là một khắc này, hắn thậm chí không có suy nghĩ. Tại hắn cảm ứng được nguy hiểm trong nháy mắt, hắn làm ra là lớn nhất bản năng phản ứng, cái kia chính là bảo vệ mình, không tiếc hết thảy bảo vệ mình. Dương Vân Phàm, hắn vậy mà như thế quan tâm chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Cố Nhược Thu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết thần sắc biến hóa, đôi mắt mang nước, khuôn mặt phát hồng, có chút ngượng ngùng. Nàng chỗ nào còn nhìn không ra, Diệp Khinh Tuyết đây là động tình. Nàng thở dài một hơi, đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, lắc đầu nói khẽ: "Khinh Tuyết, ngươi đừng quên, các ngươi là giả kết hôn, mới một tuần lễ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thì thật muốn yêu mến hắn sao? Ngươi có thể đừng quên, hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân, cái kia Lâm Hồng Tụ, ngươi cảm thấy hắn quên mất sao?" Gặp Diệp Khinh Tuyết thần sắc có chỗ động dung, Cố Nhược Thu tiếp tục nói: "Lấy hắn loại kia đa tình phong lưu tính cách, hôm nay có thể vì cứu ngươi, liều lĩnh nhào lên vì ngươi đỡ đạn. Ngày mai, hắn đồng dạng sẽ vì một nữ nhân khác nỗ lực hết thảy." Nói đến đây, Cố Nhược Thu điện thoại di động bỗng nhiên dốc hết ra động một cái. Một cái tin tức phát tới. Nàng mở ra xem, đọc nhanh như gió quét xuống đến, hai đầu lông mày càng không khỏi nhăn lại, lộ ra mấy phần sát khí, lạnh nhạt nói: "Khinh Tuyết, ngươi biết Dương Vân Phàm cái này hỗn đản bây giờ đi đâu bên trong sao?" Diệp Khinh Tuyết mờ mịt ngẩng đầu, không biết Cố Nhược Thu vì cái gì hỏi như vậy. Cố Nhược Thu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem trong điện thoại di động cái kia cái tin tức chỉ cho Diệp Khinh Tuyết: "Ngươi xem đi." Nội dung tin ngắn vô cùng đơn giản: Dạ Bất Túy quán ba bị người nện, bên trong có không ít người thụ thương. Mà vài phút trước, một cỗ Porsche 911 tới đó, đi ra chính là Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết đôi mắt lấp lóe một chút, thần sắc cô đơn vô cùng. Không khỏi nhanh, nàng lại khôi phục lãnh đạm biểu lộ, nói: "Hắn đi chỗ nào, không quan hệ với ta." "Nhược Thu tỷ, ngươi về sao không muốn tìm người điều tra hắn? Bị hắn biết lời nói, ta giúp không ngươi." Nghe vậy, Cố Nhược Thu cũng không tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Khinh Tuyết, ta là hy vọng ngươi nhận rõ ràng hắn bản chất. Nhà kia Dạ Bất Túy quán ba cũng là hắn cái kia nhân tình Lâm Hồng Tụ mở. Hắn ở thời điểm này bỏ xuống ngươi, ngược lại qua nữ nhân kia lưu lại quán ba. Trong lòng hắn, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này ngươi nên rõ ràng." A Diệp Khinh Tuyết chỉ là ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Thu liếc một chút, không nói thêm gì nữa, quay đầu tiến vào biệt thự. Mà tại đi tới cửa thời điểm, nhìn thấy một bên thùng rác, nàng không khỏi giơ chân lên, hung hăng đá một chân, cạch một tiếng, thùng rác phát ra một tiếng trọng hưởng, bay ra ngoài. Cảnh ban đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Dương Vân Phàm tiến vào Dạ Bất Túy quán ba. Lúc này Dạ Bất Túy trong quán rượu cũng không tiếp tục là bình thường như vậy trang nhã lộng lẫy. Trước kia xinh đẹp sam trên sàn nhà bằng gỗ mặt, lúc này khắp nơi tràn ngập các loại tiểu phẩm mẫu thủy tinh cảnh, còn có bị nện loạn thất bát tao quầy ba, bàn ghế tàn chi. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Hồng Tụ tâm huyết bị hủy trong chốc lát, chỉ hơi hơi nhảy lên mí mắt, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn là như thế nào phẫn nộ. Là ai làm biết không, Dương Vân Phàm tận lực để cho mình thanh âm bình tĩnh một số. có thể càng là loại này tận lực áp chế lại âm điệu, lại làm cho Hứa Cường bọn người càng phát ra trong lòng run sợ. Từ khi đạt được tu chân truyền thừa, trong bất chi bất giác, Dương Vân Phàm trên thân đã có một loại đặc thù uy nghiêm, để Hứa Cường bọn người đối với hắn vui lòng phục tùng, đồng thời lại có e ngại. Dương lão đại, những người kia thân thủ rất cao minh. Tương Đàm trong thành phố có loại này thân thủ, lại theo ta nhóm Dạ Bất Túy quán ba lại có tranh chấp thế lực, không nhiều. Ta suy đoán hẳn là... Hứa Cường đi tới tại Dương Vân Phàm bên tai nói ra. Về phần đến nói cái gì, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 04 chương 75, ngươi thì cho ta nhìn cái này xào huyệt bị người tận diệt. Mà lại đúng lúc là chính mình không tại thời điểm. Để Hứa Cường đối dưới tay mình nhân mã có chút không tín nhiệm. Hứa Cường, ngươi xác định là bọn họ làm sao nghe được Hứa Cường lời nói? Dương Vân Phàm mi đầu hơi hơi nhảy lên mấy lần. Sắc mặt tuy nhiên coi như bình tĩnh. Có thể Hứa Cường rõ ràng nhìn thấy Dương Vân Phàm một mực đang vuốt vuốt một cái ghế thép chui. Bị hắn bóp có chút vặn vẹo. Hứa Cường trong lòng run lên. Đây là muốn bao nhiêu lực lượng a? Dương lão đại quả nhiên thâm bất khả trắc. Dương lão đại, Cường ca, các ngươi có phải hay không có đầu mối, mau nói cho ta biết. Mẹ, thù này nếu là không báo, ta lão Lục còn có thể ra ngoài lăn lộn sao? Lão Lục bị người đánh một trận, trên mặt sưng giống như đầu heo, lúc nói chuyện còn nhe răng trợn mắt. Nghe được Dương Vân Phàm theo Hứa Cường ở bên kia nói thầm, đoán chừng là có đầu mối, vội vàng tới xin đi giết sặc. Dương Vân Phàm lại cười ha hả, nói, lão Lục, ngươi bộ dáng này đi ra cửa, sợ là phải bị người cười đến rụng răng. Ngươi nhà, vẫn là trước đi bệnh viện nhìn xem, đem rụng răng răng sửa trở về. Về phần báo thù chuyện này, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được cửu gia, tuyệt đối để ngươi đánh thống khoái. Vậy được rồi. Lão Lục vẫn là thở phì phì, có điều đầu lưỡi liếm liếm chính mình răng cửa, cảm thấy mình bộ dạng này quả thật có chút mất mặt. Sau đó cũng liền không kiên trì. Chờ lão Lục sau khi đi, Dương Vân Phàm tìm sạch sẽ địa phương, vỗ vỗ cho bụi, ngồi xuống xuất ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau quất một ngụm, mới đối Hứa Cường nói. Nói một chút đi, tiền căn hậu quả là chuyện gì xảy ra? Trước kia quán ba sở hữu sự tình đều là Lâm Hồng Tụ tại xử lý, nhưng bây giờ Lâm Hồng Tụ đi, Dương Vân Phàm là quán ba lão bản, đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng Lâm Hồng Tụ lưu lại nhân thủ. Hắn vẫn chờ Lâm Hồng Tụ trở về đây. Đến lúc đó, quán ba nếu là bị người nện, cái này khiến Dương Vân Phàm mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Hứa Cường phảng phất cảm nhận được Dương Vân Phàm biến hóa, có chút tỉnh táo lại, đứt quãng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hứa Cường chọn nói đơn giản, rất nhanh liền bàn giao tiền căn hậu quả. Thì chuyện như vậy, có cái không biết sống chết ra hỏa, coi trọng Hồng Tổ mỹ mạo, kết quả bị Hồng Tổ cự tuyệt, sau đó tên kia tìm người muốn cướp, lại bị Hồng Tổ giáo huấn. Sau đó hắn ôm hận trong lòng, tùy thời trả thù. Dương Vân Phàm nghe những lời này, có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này là não tàn a? Lâm Hồng Tụ đều đi mới đến báo thù Dạ Bất Túy quán ba. Đây là điển hình hiếp yếu sợ mạnh, lừa mình dối người loại người này. Nói như thế nào đây, vì loại chuyện nhỏ nhặt này, còn là mình đối lý, thế mà còn dám qua nện người khác quán ba. Nếu như là phát sinh ở trên thân người khác, Dương Vân Phàm nhiều nhất làm chuyện tiếu lâm, nhưng loại này ngu ngốc hiện tại thế mà chọc tới trên người mình. Dương Vân Phàm bóp tắt tàn thuốc, đứng lên đối Hứa Cường nói, đi theo giúp ta qua Mân Côi quán ba. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên kia có phải hay không có ba đầu sáu tay, nếu là không có lợi hại như vậy. Hừ hừ, Mân Côi quán ba, đây là Ngân Nhạc Đường cuối cùng quy mô lớn nhất quán ba một trong, cũng là rất nhiều người tìm kiếm kích thích địa phương. Tới nơi này người, nữ nhân ăn mặc gợi cảm bại lộ, nam nhân mặc dạng chó hình người, một bộ xã hội tinh anh bộ dáng. Bất quá, những người này vô luận mặc cái gì dạng đều có một cái đặc điểm. cái kia chính là không chịu cô đơn tới nơi này nam nhân hơn phân nửa là muốn thông đồng mỹ nữ. Mà tới đây bên trong nhiều nữ nhân nửa là chịu không được tịch mịch. Nguyện ý bị nam nhân thông đồng. Lại hoặc là thất tình nam nữ, muốn tìm cầu tình một đêm. Cũng có thất ý tới nơi này mua say nữ nhân. Kết quả bị những cái kia nhặt thi thể nam nhân. Trùng hợp nhặt đi lừa gạt lên giường. Có thể nói, trừ cưỡng gian bên ngoài, cơ hồ giữa nam nữ chỗ có khả năng chuyện phát sinh. Ở cách này mân côi quán ba bên trong cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Một chữ, loạn so với giả bất túy loại này so sánh chính quy quán ba. Cách này mân côi quán ba quả thực mỗi ngày đều ở trên diễn nhân gian tạp kịch. Bất quá, không thể không nói, mân côi quán ba rất lớn. Nó tổng cộng chia làm tầng 3, mỗi một tầng đều có thể bày xuống hàng trăm tấm cái bàn. Mà lại, hắn là hình thang cấu tạo. Cái này liền khiến cho mỗi một tầng mỗi trên một cái bàn khách nhân đều có thể nhìn thấy trung gian cái kia sân khấu lớn. Sân khấu lớn này cũng là mân côi quán ba nhất đại đặc sắc. Mỗi ngày đều diễn ra một số để người huyết mạch sôi sục tiết mục. Đây là rất nhiều quán ba. Hộp đêm đều có vốn có hạng mục múa thoát y, nói dễ nghe một chút gọi múa thoát y. Nói khó nghe chút, cái kia chính là nhảy thoát y, từng cái mỹ nữ thân mang vải một dạng quần áo lót. Trên đài làm điệu làm bộ. Phía dưới nam nhân từng cái ngao ngao trực khiếu. Tại rượu cồn kích thích dưới, tiền mặt như hoa tuyết một dạng hướng trên đài bay đi. Mân côi quán ba tự nhiên tài nguyên cuồn cuộn. Nơi này thật là đầy đủ loạn. Mùi vị cũng không dễ ngửi. Dương Vân Phàm ngửi được trong không khí gay mũi vị đạo, có chút khó chịu nói. Nghe vậy, Hứa Cường có chút tự hào nói, đó là đương nhiên. Loại này cấp thấp địa phương, làm sao so ra mà vượt Hồng Tụ tỷ thân thủ chế tạo giả bất túy quán ba. Hai người nói chuyện ở giữa, vừa hay nhìn thấy lầu một có một cái dựa vào sân khấu cái bàn để trống. Mà phục vụ viên chính vội vàng dọn dẹp mặt bàn cùng mặt đất rác rưởi. Thì cái kia một bàn đi. Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường liền trực tiếp đi qua quyết định cái bàn kia. Ngồi xuống về sau, Dương Vân Phàm liền không nói thêm gì nữa. Loại này rối bời địa phương, Dương Vân Phàm đồng dạng không thích tới. Hắn mặc dù là cái tinh thông sống phóng túng hoàn khố, nhưng lại ra thích qua cấp cao lần địa phương. Cái này giá điếm, hắn là khinh thường tới. Dương lão đại, mời. Không bao lâu, Hứa Cường tiện tay chút rượu liền lên đến, hắn đánh mở một chai bia, vì Dương Vân Phàm rót đầy. Dương Vân Phàm nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, vị đạo không thật là tốt, liền không lại tiếp tục. Đúng lúc này, trên đài biểu diễn cũng bắt đầu. Một người mặc nói bừa bên trong sức tưởng tượng người trẻ tuổi đi tới. Cầm microphone nói ra. Các vị bằng hữu. Tiếp đó, chúng ta rất vinh hạnh mời một vị vĩ đại ma thuật sư. Vì mọi người biểu diễn một cách mở ra mặt khác tiểu ma thuật vừa nghe nói là ma thuật. Rất nhiều người thì không vui. Có lầm hay không lão tử đêm hôm khuya khoắt tới nơi này làm trò cười. Tửu đều uống. Đu xét đều mua. Ngươi cho ta nhìn cái này trả lại tiền đúng trả lại tiền trả lại tiền có trực tiếp đập bàn phản đối. Có huyết sáo. Chàng diện nhất thời kêu loạn đứng lên. Bất quá. Làm ma thuật sư hợp tác sau khi lên đài. Ồn ào âm thanh lại đột nhiên ở giữa yên tĩnh. Bởi vì ma thuật sư hợp tác là một cái vóc người vô cùng tiêu hồn đại mỹ nữ. Ngực nở mông cong. Ma lại ăn mặc thỏ cô nàng phục trang. Trước ngực cái kia một đống sóng lớn, khiến người ta miên man bất định. Một cặp chân dài thon dài căng cứng để không ít người không khỏi liếm liếm bờ môi cảm giác được dục hỏa thiêu thân. Sau đó, ma thuật sư biểu diễn càng làm cho toàn trường nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ gặp ma thuật sư dùng một khối rất lớn màu đen bố cản ở cái này mỹ nữ trước người. Theo hắn mỗi một lần đem miếng vải đen lấy ra. Mỹ nữ y phục trên người liền thiếu đi một kiện. Chỉ là 4-5 lần. Mỹ nữ trên thân cũng chỉ còn lại có quần áo lót. Nhưng ma thuật sư lại một lần nữa đem miếng vải đen ngăn tại mỹ nữ trước người. Mo nhanh thoát à. Cản trở làm gì ở cái này thời điểm mấu chốt nhất dừng lại cần phải tất cả nam nhân mệnh. Bọn họ nhao nhao đỏ hồng mắt ồn ào đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 04 chương 76 đơn giản là đòi tiền ta dựa vào. Thời khắc mấu chốt dừng lại ra hỏa này thực biết giải quyết Hứa Cường, tuy nhiên theo Dương Vân Phàm uống rượu. Có thể nghe được bốn phía kêu la âm thanh. Đã sớm chừng to mắt. Nhìn chằm chằm trên đài cái kia bikini mỹ nữ. Nhìn lấy Hứa Cường phát xuân một dạng thần sắc. Dương Vân Phàm im lặng nói. Ngươi kích động như vậy làm cái gì, nữ nhân này tuy nhiên dung mạo không tồi. Có thể chúng ta giả bất túy cũng không ít Vũ tiểu thư đi. Lớn lên so cái này cái đẹp mắt cũng không ít. Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi kích động như vậy, hắc hắc, Dương lão đại đừng thấy lạ. Đều do đám khốn kiếp này kéo theo bầu không khí. Để cho ta cũng đi theo hưng phấn lên mà nói. Hứa Cường ngồi xuống. Uống một chén rượu bia ướp lạnh. Để cho mình tâm tình kích động miễn cưỡng hạ. Hắn gãi đầu một cái nói, Mân Côi quán ba đám này cháu trai kéo theo bầu không khí ngược lại là làm không tệ. Thì loại này không khí dưới. Đám kia hốc môn lên đần độn. Chưa đủ lớn đem vung tiền à, quả nhiên. Hứa Cường vừa mới dứt lời. Thì có người hô lớn. Người không thoát. Đơn giản chính là muốn tiền mà số tiền này. Trước mặt mọi người cởi quần áo. Ngươi liền lấy đi, khoảng cách sân khấu gần nhất một người nam tử hét lớn một tiếng. Từ trong túi quần móc ra một chồng tiền mặt. Nhìn cũng không nhìn thì ném tới trên võ đài. Có người đầu tiên ra mặt. Người khác cũng nhao nhao từ cặp ra bên trong bỏ tiền. 100, 200, 500 đi lên ném ra. Ngắn ngủi một hồi trên võ đài đã chất lên không ít tiền. Dương Vân Phàm xem chừng có vạn thanh đi. Ta dựa vào, liền nắm đều như vậy chuyên nghiệp không muốn phát tài cũng khó khăn à. Hứa Cường xem xét, chỗ nào vẫn không rõ. Cái kia cái thứ nhất ném tiền ra băng. Rõ ràng cũng là nắm a bất quá. Cái này đỡ ra hiện thời ở giữa vừa đúng. Đang dần phân cao chiều nhất. Phá vỡ cuộc diện bế tắc. Cho quán ba mang đến lợi nhuận. Thì cái này 10 điểm chung thì lấy không hơn vạn khối. Phải biết. Một đêm cũng không chỉ một trận đây. Ha ha, đa tạ các ông chủ khen thưởng. Đã các lão bản như thế khẳng khái. Cái kia tiểu đệ ta cũng không thể để các lão bản mất hứng đang khi nói chuyện. Bộ kia lên ma thuật sư cười giơ lên ma trượng. Đối cái kia miếng vải đen. Nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát cái kia miếng vải đen trong nháy mắt đến rơi xuống. Mà trên người nữ nhân kia y phục cũng không cánh mà bay trần như nhộng ra hiện ra tại đó. Cái kia trong suốt da thịt tại đèn lát dưới phá lệ lóa mắt. Xinh đẹp. Quá gợi cảm. Cô nàng này quả thực là cực phẩm a. Hắc ám trong vũ trường, khắp nơi đều là nuốt nước miếng thanh âm. Ma thuật sư nhìn một chút những người kia sắc mặt. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. La lớn. Các ông chủ. Tiểu đệ sẽ nói cho các ngươi biết một cách để cho các ngươi phấn chấn tin tức tốt. Cái này mỹ nữ. Là lần đầu tiên đến chúng ta quán ba làm tiết mục. Nàng là một tên ở trường đại học sinh. Vừa mới tốt nghiệp đại học. Mà lại. Cái này mỹ nữ. Nàng là một sử nữ nha. Theo một câu nói kia toàn trường cơ hồ đạt tới đêm nay cao chiều nhất. Ta dựa vào thật giả đầu năm nay còn có sử nữ nữ hài kia đứng ở nơi đó. Dáng người cân xứng. Tuy nhiên toàn thân trần trụi. Lại không cho người ta một loại dâm uế cảm giác. Ngược lại càng thêm thanh lệ. Nghĩ đến cách này. Nữ hài đều đã năm thứ tư đại học còn bảo lưu lấy tấm thân sử nữ đủ thấy thanh thuần. Không biết có bao nhiêu nam nhân tại thời khắc này đứng dậy. Phô tỏ. Gầm thép. Khua tay. Nhảy lên. Chàng diện lại một lần nữa loạn đứng lên. Ma thuật sư nhìn lấy bốn phía tình cảnh. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Mà lúc này. Dương Vân Phàm chợt chú ý tới. Nữ hài kia trên mặt lại đột nhiên thêm ra hai hàng nước mắt. Nhất thời. Hắn nhíu mày. Loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Nếu là cô bé này là tự nguyện vì tiền đi ra bán mình. Dương Vân Phàm ngược lại là không tiện nói gì. Nhưng bây giờ xem ra cô gái này hơn phân nửa là không nguyện ý, có lẽ là vì tiền vây khốn. Có lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân. chỉ là vô luận như thế nào, cái này hai hàng thanh lệ lại là để Dương Vân Phàm có chút đau lòng. Dương Vân Phàm bình sinh không nhìn được nhất nữ nhân khóc, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này vừa khóc, hắn thì có xuất thủ dự định. Mà lúc này, tại Dương Vân Phàm bên cạnh Hứa Cường chợt nghĩ đến cái gì, tại Dương Vân Phàm bên tai nói: "Dương lão đại, chúng ta cứu nữ nhân này đi. Nữ nhân này nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến không tưởng được thu hoạch thế nào." Ngươi biết nàng? Dương Vân Phàm hơi hơi phiết một chút đầu, nhìn lấy Hứa Cường. Hứa Cường lời nói để hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Hứa Cường cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, xưa nay sẽ không quản loại này nhàm chán nhàn sự. Hôm nay bỗng nhiên nhấc lên muốn anh hùng cứu Mỹ, ngược lại để Dương Vân Phàm có chút kỳ quái. Bất quá, Dương Vân Phàm nhưng không có trực tiếp làm ra lựa chọn, mà chính là yên tĩnh chờ đợi cái gì. Cô nàng này rất xinh đẹp. Qua đêm muốn bao nhiêu tiền a? Lúc này, một cái bụng phệ trung niên mập mạp bị ổi cười từ trong đám người gạt ra. Hắn mang theo ngón cái thô dây chuyền vàng, ngậm cái tuyết lớn cả, mười phần nhà giàu mới nổi sắc mặt. Cái tên mập mạp này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ánh mắt dâm đãng, cử chỉ gầy nhẹ, xem xét cũng là sắc trung ác duyệt. "Tiểu muội muội, nói cho ca ca, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Thiếu tiền a, không bằng đi theo ca ca đi thôi. Ca ca trong nhà có là tiền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đem ca ca ta hầu hạ tốt." Cái tên mập mạp này vừa nói, một bên liền muốn đi lên sờ nữ hài kia bắp đùi. Cái tên mập mạp này lâu dài lưu luyến loại này tình sắc tràng sở, vô cùng rõ ràng cái này thanh thuần nữ hài có thể tới chỗ như thế bán mình, khẳng định là trong nhà tao ngộ cái gì nặng biến cố lớn, gấp chờ tiền dùng. Như vậy chỉ cần mình đem nàng bao dưỡng xuống tới, tuyệt đối là một cách nghe lời con mèo nhỏ. Nghe lời như vậy nữ nhân, nhưng so sánh ở bên ngoài trêu chọc không đứng đắn nữ nhân thú vị nhiều, cũng càng có thành tựu cảm giác. Tâm lý nghĩ như vậy, cái kia mập mạp thân thể đều có chút dục dịch, hận không thể lập tức mang theo nữ nhân này trở về hưởng thụ một phen. Ba, bất quá cái tên mập mạp kia tay còn không có sờ đến nữ hài kia thân thể, liền bị cái kia ma thuật sư nhẹ nhàng linh hoạt xảo đập đi sang một bên. Cái kia ma thuật sư cũng mặc kệ bàn tử, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa cười vừa nói: "Vị lão bản này, hiện tại cũng không thể sờ nha. Cái này thế nhưng là vật phẩm đấu giá, ngài cần đang đấu giá bên trong thắng được, chờ chính thức có được nàng mới có thể đồng thủ." Mọi người nói: "Đúng hay không á? Không sai, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, nếu là rơi vào ngươi tên mập mạp chết bầm này trong tay, sợ là ngươi thật không qua ba cái ban đêm sẽ chết kiều kiều không nếu như để cho ca ca ta đến, ha ha. Tiểu muội muội, chờ lấy ca ca a." Cái kia ma thuật sư nói xong, người phía dưới cũng đi theo ồn ào đứng lên. Lúc này, ma thuật sư ép một chút tay, trên mặt tươi cười, nói: "Xem ra chúng ta tiểu muội rất thụ mọi người hoan nghênh a. Nhiều bằng hữu như vậy đều muốn lấy được nàng, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể có một người bạn thành công. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ?" Đón đến, gặp bốn phía người chú ý lực đều tập trung vào trên người hắn, cái kia ma thuật sư trên mặt cười một tiếng, tay phải giơ lên, bỗng nhiên giơ tay lên, cao giọng nói: "Chỉ có thể dựa theo quy củ cũ. Cái kia chính là nhìn này ông chủ ra giá cao, chúng ta tiểu mỹ nữ đêm nay thì về hắn tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 77 danh tiếng có chút đại, đừng nói nhiều, nhanh bắt đầu đấu giá đi, mùa xuân đêm quá ngắn, khác lãng phí thời gian tới nơi này. Nam nhân phần lớn là khách hàng cũ, đương nhiên biết nơi này quy củ." Ma thuật sư vừa nói xong, bọn họ cũng bắt đầu nhao nhao ồn ào đứng lên. Nghe vậy, nữ hài kia đứng ở nơi đó, hai vai sắt co rúm người lại, bị phía dưới bọn này tràn ngập hốc môn nam nhân quần tình mãnh liệt bộ dáng hù đến. Nhìn nữ hài có chút bối rối, nhắm chúng phía dưới các lão bản nhíu mày, ma thuật sư gấp bận biểu xoay đầu lại, thấp giọng quát nói. Tiêu Tiêu, đừng khóc. Bọn họ càng như vậy tử, đợi lát nữa mua ngươi tiền thì càng nhiều. Ngươi đạt được tự nhiên cũng càng nhiều, ca ca ngươi bệnh mới có thể trị tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy ca ca ngươi 30 tuổi không đến thì chết sao? Thật xin lỗi. Lão bản, nhớ tới nằm trong nhà, thân thể dần dần gầy gò ca ca, trong lòng cô bé chua chua, gấp vội vàng gật đầu, ngừng tiếng khóc, càng là vụng trộm đem nước mắt trà trà. Ma thuật sư thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn bị Dương Vân Phàm nghe được rõ ràng. Trong lòng hơi động, quay đầu hỏi Hứa Cường nói, nữ hài kia tựa hồ có cái bệnh nặng tại thân ca ca, ngươi để cho ta cứu nàng, là vì ca ca của nàng lai lịch gì? Dương lão đại, ngài là làm sao biết? A, ta đều không nói cho ngài. Hứa Cường nghe vậy kinh ngạc không thôi, cảm thấy Dương Vân Phàm quả thực là bán tiên, đều không mang theo bấm ngón tay thì có thể biết tiền căn hậu quả. Dương Vân Phàm thần bí cười cười, Hứa Cường cười hắc hắc, liền giải thích nói, thực ta cũng là vừa mới nhìn đến cổ nàng lên cái kia tử thủy tinh mặt dây chuyền mới nhớ tới. Ta trước kia tại Đông Nam Á đánh hắc quyền thời điểm nhận biết nàng ca ca. Ca ca của nàng gọi Đồng Hổ, là cái nội gia cao thủ, ngoại hiệu Đồng Đại Pháo. Thái cực pháo truy thật sự là vô cùng lợi hại, đã từng cứng đối cứng đánh chết qua Thái Huyền Vương Đồng Hổ. Dương Vân Phàm tựa hồ nghe qua cái tên này. Phải biết, mấy năm trước, hắn nhưng là cầm lão đầu tử giấy nhắn tin toàn thế giới nhận nhiệm vụ làm lính đánh thuê đây. Lúc này, Hứa Cường lại nói, chỉ là Thái cực pháo truy môn công phu này lợi hại là lợi hại, có thể ra hỏa này không có luyện dưỡng khí công phu, cho nên mấy cách năm trôi qua, thân thể thì phế bất quá, tìm người sư phụ điều dưỡng điều dưỡng, hẳn là còn có thể tiếp tục vì Dương lão đại ngài hiệu lực. Ta cũng không phải xã hội đen, nói cái gì hiệu lực không hiệu lực. Dương Vân Phàm tuy nhiên thu Lâm Hồng tổ quán ba, cũng coi như tiếp quản nàng lưu lại một điểm thế lực. Bất quá, bản thân hắn cũng không làm loại kia hạ cấp hắc bang hoạt động. Hiện tại là bỏ mặt Hứa Cường đang lộng. Hứa Cường nghe xong Dương Vân Phàm không quan tâm cái này, trong mắt đi loanh quanh, nói, Dương lão đại, vừa rồi quên nói, Đồng Hổ tên kia trước kia là Đông Bắc, tổ tông đều là Đào Nhân Sâm người. Tuy nhiên hắn tham gia quân ngũ sớm, có thể tổ truyền quan hệ hẳn là còn ở. Nhận biết mấy cái Đào Nhân Sâm kỹ năng tốt, nói không chừng trong nhà hắn còn cất giấu bảo bối gì đâu. Ngài nói có đúng hay không? Đào Nhân Sâm Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên, lập tức lại nhìn trên đài điềm đạm đáng yêu nữ tử, lại là trầm ngâm không nói gì. Hứa Cường xem xét gấp, lại nói, Dương lão đại, Đồng Hổ tên kia là cách ăn mềm không ăn cứng nhân vật, cho dù chết tại trên giường bệnh, chỉ sợ cũng sẽ không để muội muội mình đi ra bán mình. Hắn phải biết hôm nay sự tình, sợ rằng sẽ chết tại hắn trước mặt muội muội hôm nay. Dương lão đại, nếu như ngài cứu muội muội của hắn, chỉ sợ Đồng Hổ hội càng cảm kích ngài. Trong nhà muốn có bảo bối gì nhân sâm, khẳng định sẽ lấy ra hiếu kính ngài. Hứa Cường nói xong, con mắt ba ba nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhưng không có lên tiếng, tựa hồ tại trầm ngâm cái gì. Dương lão đại, ngài tin tưởng ta, cái này Đồng Hổ giá trị tuyệt đối đến lôi kéo. Hứa Cường sốt ruột nói. Hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là đang tự hỏi có đáng giá hay không đạt được tay, nhưng lại không biết Dương Vân Phàm thầm nghĩ đến càng nhiều. Nếu như cái kia Đồng Hổ là bởi vì tu luyện pháo truy đem thân thể của mình luyện được khí huyết thâm hụt, hắn nơi này có bó lớn bổ huyết thánh dược có thể cung cấp hắn tu dưỡng thân thể, nói không chừng còn có thể để Đồng Hổ càng tiến một bước, thành vì tiên thiên võ giả cũng không chừng. Dương Vân Phàm trong lòng suy tư, nội gia huyền cao thủ thế nhưng là có thể gặp không thể được. Hứa Cường tuy nhiên thân thủ không tệ, có thể theo Hứa Cường chính mình nói, hắn là bởi vì cảm thấy mình tại quyền anh ngầm lăn lộn không ra mặt, cho nên mới đến Tương Đàm thành phố nhà đến tìm cơ hội. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền đối với bên cạnh Hứa Cường gật gật đầu, mở miệng nói: đồng hồ cùng ngươi quan hệ không ít a tốt, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, giúp muội muội nàng một thanh. Nghe vậy, Hứa Cường trên mặt nhất thời vui vẻ, trực tiếp đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tờ màu đen ngân hàng thẻ khách quý, sải bước đi qua, trực tiếp một thanh đập vào trên bàn, lớn tiếng nói: 100 vạn cái này cô nàng, đại gia muốn các ngươi những này không thức thời ruộng nghèo tốt nhất sớm làm lăn đi. 100 vạn ở đây tất cả mọi người sưởng sốt. Loại này quán ba nửa hắc mua xuân sự tình bọn họ gặp nhiều. Gặp qua hoàn khố đại thiếu ném mấy vạn, sau đó đem người mang đi chơi một đêm, sau đó thời gian dài bao dưỡng đứng lên. Nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôm nay loại người này. Cái gì lời xã giao đều không nói, trực tiếp lên nện 100 vạn gia hỏa này có phải hay không điên. Trên đài nữ nhân này tuy nhiên dáng dấp thẳng thanh thuần, nhưng là chỗ kia cũng không phải nạm vàng khảm đá quý. Một đêm có thể đáng 100 vạn ở đây người tuy nhiên tâm lý hoài nghi. Thế nhưng là bọn họ nhìn lấy tấm chi phiếu kia viên hội viên kim tạp, vẫn không khỏi đến bọn hắn không tin. Cái này viên kim tạp chỉ có tiền tiết kiệm đạt tới nhất định số lượng người mới sẽ nắm giữ. Tới nơi này chơi người, đại đa số có chút kiến thức, biết loại này thẻ không phải tiền tiết kiệm 50 triệu trở lên siêu cấp khách hộ không cách nào nắm giữ. 100 vạn mà lúc này trên đài đã cởi sạch y phục thanh thuần nữ tử, nghe được cái số này, trong ánh mắt bắn ra vẻ điên cuồng thần sắc. Nàng lẩm bẩm nói: có 100 vạn dù là chỉ phân cho ta một nửa, 50 vạn ca ca bệnh hẳn là cũng có thể trị hết a. Lúc này cái kia ma thuật sư đã không biết nói cái gì cho phải. 100 vạn hắn dùng loại biện pháp này bán nữ hài tử đêm đầu tiên đã rất nhiều lần, nhiều nhất một lần cũng chỉ bán 30 vạn. Vẫn là hai cách lẫn nhau nhìn không hợp nhãn công tử bột, bởi vì đấu khí cho nên cạnh tranh cố tình nâng giá, mới có thể xuất hiện loại kia mấy chục vạn cấp bậc giá cao. Bình thường tình huống có thể bán cái 5-6 vạn cũng không tệ. Nhưng hôm nay thế mà xuất hiện 100 vạn cái này giá trên trời, đây là vị nào nhàn không có chuyện làm, ăn no căng lấy hoàn khố đại thiếu, nhàm chán đến hộp đêm chơi ai nhất thời. Cái kia ma thuật sư nhìn lấy Hứa Cường, con mắt mị mị. Hứa Cường dáng dấp khôi ngô hùng tráng, một đầu mao tấp, xem xét cũng không phải là chính chủ, ngược lại giống như là một cái tay chân. Rất nhanh cái kia ma thuật sư liền phát hiện tránh thức chủ nhân là ai. Hứa Cường lúc nói chuyện con mắt tuy nhiên tùy ý ngông cuồng, nhưng là hắn cũng không ngừng hướng Dương Vân Phàm cái hướng kia liếc. Nguyên lai là hắn cái kia ma thuật sư hít mắt lại tới. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm mặt nhìn rất quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Hơi chút suy tư, hắn nhất thời nhớ tới người này không phải Dạ Bất Túy quán ba hiện tại lão bản Dương Vân Phàm sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 04 chương 78 hoa hồng. Chờ một chút, Dạ Bất Túy quán ba không phải buổi sáng mới bị lão ruột những người kia nện sao? Nhanh như vậy Dương Vân Phàm thì tìm tới nơi này kẻ đến không thiện. Cái kia ma thuật sư nghĩ đến đây, sắc mặt nhất thời biến hóa một chút, đối sân khấu bên cạnh phục vụ sinh vẫy tay nói: ngươi đi gọi Lam tỷ đi ra, nói cho Lam tỷ, liền nói khả năng có người muốn nháo sự. Người nào sao mà to gan như vậy, chán sống vì đi. Nghe vậy, người phục vụ kia đầu tiên là không tin. Bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy ma thuật sư sẽ không nói dối, gật gật đầu, liền hướng quán ba chỗ sâu chạy tới. Thế nào, có người hay không cao hơn 100 vạn tại dưới đài? Hứa Cường cười lạnh ngắm nhìn bốn phía, bị ánh mắt của hắn quét đến người đều là ánh mắt hơi chậm lại, lui ra phía sau nửa bước. Hứa Cường đem cái kia viên kim tạp cầm ở trong tay, cười cười chỉ trên đài ma thuật sư nói: đã không có có người khác dám gọi giá, tiểu mỹ nữ này đêm nay thì quy đại gia á đến. Tiểu mỹ nữ mặc xong quần áo, theo ca ca đi thôi, nói. Hứa Cường một bước nhảy lên đài cao, đi đến cái kia thanh thuần mỹ nữ trước mặt, quanh chân hắn đột nhiên giẫm mạnh, phía dưới sàn nhà nhất thời một trận vỡ vụn, lộ ra một cái động lớn. Phía dưới trưng bày nữ tử kia trước đó mặc lên người y phục. Mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai phía dưới này có mặt khác cơ quan. Trách không được cái kia ma thuật sư cần kéo một cái màn sân khấu. Đây là vì cho nữ nhân kia thoát y dùng a. Cái này ma thuật nói trắng ra quả thực không đáng một xu. Hứa Cường dối tay ra, liền đem y phục bắt lại, thuận thế choàng tại trên người nữ nhân kia. Hắn bám vào cái kia thanh thuần mỹ nữ bên tai nói, đừng nói chuyện, nơi này không phải địa phương tốt gì. Ta là ca ca ngươi bằng hữu. Ngươi không muốn cho hắn biết. Ngươi vì hắn làm ra bán mình loại sự tình này a. Cái kia thanh thuần mỹ nữ nghe vậy, trên mặt lộ ra chấn kinh. Sau đó nhìn lấy Hứa Cường mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, trên mặt lộ ra hồ nghi. Ngươi là ca ca của ta bằng hữu, ta dựa vào tiểu nha đầu. Ngươi cái này ánh mắt gì, chẳng lẽ ta dung mạo khó coi thì nhất định là người xấu sao? Nhìn lấy Đồng Tiêu Tiêu hoài nghi ánh mắt, Hứa Cường giả bộ giận dữ nói. Ngươi gọi Đồng Tiêu Tiêu đúng không? Ca ca ngươi không phải Đồng Hổ sao? Trước kia tại Đông Nam Á đánh hắc quyền, hiện tại thân thể phế, nếu không phải hắn tính cách quá ngạo, trước kia tới tìm ta liền sẽ không lăn lộn thành cái dạng này. Đồng Tiêu Tiêu nghe vậy, sắc mặt biến, lộ ra một tia mừng rỡ. Hứa Cường nói chuyện cùng với nàng tìm hiểu tình hình không sai biệt lắm. Mà lại Hứa Cường một ngụm liền nói ra ca ca của nàng Đồng Hổ tại Đông Nam Á đánh hắc quyền sự tình. Cái này thế nhưng là bí ẩn. Nàng cũng là một lần tình cờ mới biết được. Ngươi thật là ca ca của ta bằng hữu, ca ca ta có ngươi có tiền như vậy bằng hữu bất quá. Đồng Tiêu Tiêu vẫn có chút không tin. Ca ca hắn trước kia tại quê nhà không sai biệt lắm thì là tiểu lưu manh. Về sau đi làm 2 năm binh trở về. Giống như học một chút công phu. Cả ngày đánh nhau ẩu đả. Công phu không có học được nhà. Đem chính mình luyện phế. Làm sao có thể nhận biết loại này ném một cái 100 vạn kẻ có tiền. Hứa Cường lắc đầu im lặng nói. Ai nói đây là ta tiền, đây là lão bản của ta tiền. Ngươi lão bản Đồng Tiêu Tiêu theo Hứa Cường ánh mắt hướng dưới đài nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó ngồi một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt dương quang xuất khí không ra cái gì nam tử. Nam tử kia ước chừng 20. Mặc một bộ màu trắng lo lắng. Một đôi mắt vô cùng sắc bén. Giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đồng Tiêu Tiêu nhìn qua. Liền đối với nàng hơi hơi gật gật đầu. Lộ ra nụ cười. Nhất thời, Đồng Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên. Dương Vân Phàm loại kia tràn ngập nụ cười tự tin, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, để cho nàng trái tim nhỏ phù phù nhảy loạn. Nàng không tự chủ được hỏi Hứa Cường nói, vị đại ca kia, ngươi lão bản, hắn tên gọi là gì a? Dương Vân Phàm. Hứa Cường sững sờ một chút, lập tức mở miệng nói. Nói xong, Hứa Cường thì lôi kéo nữ hài kia chuẩn bị rời đi. Chỉ là Hứa Cường muốn đi. Cái kia ma thuật sư làm sao lại để Hứa Cường cứ thế mà đi, hắn một bước lướt ngang tới. Đi vào Hứa Cường trước người. Lạnh giọng nói ra. Vị lão bản này. Ngươi vừa rồi chỉ là báo giá 100 vạn. Có thể tiền này chúng ta còn không có cầm tới. Ngươi nhanh như vậy liền muốn dẫn người đi. Cái này không hợp quy của A. 100 vạn tại trong thẻ. Mật mã 6 cái 8. Chính ngươi đi lấy đi. Hứa Cường tiện tay đem thẻ ném xuống đất. Ngữ khí chẳng thèm ngó tới nói. Bất quá, cái kia ma thuật sư như cũ ngăn tại Hứa Cường trước mặt, không cho hắn rời đi. Hứa Cường nhìn lấy bốn phía. Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Biết tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng chính mình cũng ra không được. Không khỏi gấp. Chỉ là, lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên. Hắn chậm rãi đi tới. Vỗ vỗ Hứa Cường bả vai. Cười nói. Hứa Cường. Đã vị này ma thuật sư tiên sinh nói. Muốn trước giữ tiền. Chúng ta cũng không cần gấp. Liền để hắn xem một chút đi. Mặt khác tìm người để vị cô nương này đổi một bộ quần áo. Nàng xuyên thành cái dạng này ra ngoài gặp người. Có thể không thế nào tốt đây. Gặp Dương Vân Phàm như thế bình thản ung dung bộ dáng. Cái kia ma thuật sư cùng súng lại tới quán ba tay chân. Có chút không chắc. Dương Vân Phàm thân hình cao lớn, có thể đứng tại dưới đài, dù sao so cái kia ma thuật sư có thể thấp không ít. Nhưng không biết vì cái gì. Cái kia ma thuật sư lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm đi tới. Vốn nên có thể cảm giác được chính mình khí thế bị áp chế lại. Có chút sợ hãi tại Dương Vân Phàm. Làm sao các ngươi muốn nhiều người khi dễ ít người sao bất quá. Bọn họ coi như người nhiều gấp đôi đi nữa lại như thế nào dám đụng đến ta một cọng tóc gáy sao. Dương Vân Phàm ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy cái kia ma thuật sư. Khóe miệng lộ ra một tia không bị trói buộc cuồng ngạo nụ cười. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Các ngươi đây là muốn làm gì hả? Đúng lúc này, một tiếng ngọt ngào hừ nhẹ về sau, một người mặc lam sắc áo dài, dáng người bốc lửa diễm lệ nữ tử đi tới. Nữ nhân này tuổi chừng tại 27-28 tuổi khoảng chừng. Dáng người nở nang, da thịt trắng nõn, ăn mặc thấp ngực áo dài, đem nàng nóng nảy bầu ngực sữa bại lộ trong không khí, vô cùng mê người. Nàng niên kỷ có 27-28 đến tuổi, chính là nữ một đời người bên trong đẹp nhất niên kỷ. Thành thục bên trong mang theo vũ mị, lại không giống tiểu cô nương như thế ngây ngô. Đã biết như thế nào dùng ngạo nhân của mình thân thể đến hấp dẫn nam nhân. Nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ, tăng thêm trang điểm đậm nhạt thích hợp. Trong lúc phất tay, có một cỗ đặc thù nữ tính mị lực. Riêng là khi nàng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đứng ở đèn neo dưới ánh đèn, cái kia hỏa nhiệt môi đỏ, trêu chọc ánh mắt, tựa như là từ cổ trong tranh đi ra hồ ly tinh một dạng, đối nam nhân tràn ngập chớ đại sát thương lực. Nữ nhân này thật sự là Mân Côi quán ba bên ngoài lão bản, Lam Mân Côi Lam tỷ. Quán ba những tay chân đó nhìn thấy nữ nhân này đi ra, nhao nhao nhường ra một con đường, cung kính thối lui đến hai bên. Lam lão bản, ngươi làm sao đi ra? Quán ba những cái kia khách quen nhìn thấy Lam Mân Côi đi ra, cũng là bị kinh ngạc. Nữ nhân này lai lịch bí ẩn, làm người thủ đoạn độc ác. Đã từng có không ít có tiền có thế đại lão bản nhìn chúng nàng, muốn cho nàng tiếp rượu tiếp khách. Cứng mềm đều thử qua, toàn cũng vô hiệu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 04 chương 79 kẻ đến không thiện Lam Mân Côi. Lâm Hồng Tụ, đây là ngân nhạc đường thượng công nhận hai đóa độc nhất đẹp nhất nguy hiểm nhất kim hoa. Lâm Hồng Tụ dựa vào là thủ đoạn mình cao siêu, võ nghệ siêu phàm, mà Lam Mân Côi nhìn nhu nhu nhược nhược, vậy mà có thể theo Lâm Hồng Tụ dạng này cao thủ cùng tồn tại tại ngân nhạc đường, khiến người ta suy đoán sau lưng nàng đến là ai. Có ít người nói sau lưng nàng có ở nước ngoài đại lão bản, có ít người đoán là tương đàm cách nào đó hào môn, cũng có người suy đoán Lam Mân Côi là kinh thành cách nào đó đại thiếu gia độc chiếm. Cũng không luận ngoại giới suy đoán như thế nào hỏa nhiệt, Lam Mân Côi bản thân nhưng không có cho ra cái gì xác nhận đáp lại. Theo thời gian chuyển rời, loại này suy đoán để cho nàng lộ ra càng phát ra thần bí. Dương Vân Phàm trước khi đến đối với nữ nhân này có nghe thấy, biết nàng là một cái đối thủ lợi hại. Có điều gặp mặt cũng là lần đầu tiên. Dù là Dương Vân Phàm thấy qua vô số mỹ nữ, lại có Lâm Hồng Tụ dạng này yêu tinh phía trước, hắn cũng không thể vi phạm lương tâm, phủ định Lam Mân Côi mị lực. Nữ nhân này coi như không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy ngươi cười, ngươi cũng cảm giác được đối phương thời khắc đều tại dụ hoặc ngươi phạm tội, để thân thể ngươi dục dịch, hận không thể tiến lên cởi xuống nàng y phục. Nữ nhân này thật đúng là cái yêu tinh. Dương Vân Phàm cũng không thể không thừa nhận Lam Mân Côi sức hấp dẫn xác thực đủ lớn. Lúc này Dương Vân Phàm đang đánh giá Lam Mân Côi thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Hắn cũng là Dương Vân Phàm sao? Lam Mân Côi một đôi mắt hạnh mang theo xuân tình, trêu chọc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đột nhiên nàng nâng lên cánh tay ngọc, bôi chét lấy tử sắc sơn móng tay ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt ưu nhã điểm trắng nón cái cằm, vũ mị cười nói: "Nha, ta còn tưởng rằng là người nào đang nháo sự tình, nguyên lai là Dương lão đại đại giá quang lâm a, thật sự là khách ít đến a." Dương lão đại vừa đến, thật là làm cho chúng ta Mân Côi quán ba rồng đến nhà tôm a ha ha. Bà chủ khách khí Dương Vân Phàm không quan trọng cười cười. Có thể nói xong, hắn lại là biến sắc. Chỉ bộ kia lên ma thuật sư nói: bất quá, ta cảm thấy các ngươi nơi này thái độ phục vụ thật sự là quá kém, bản thiếu gia 100 vạn mua nữ nhân chơi đùa mà thôi. Các ngươi những người này thì làm cho khẩn trương như vậy, muốn là thiếu gia ta lấy cái 10 triệu, 100 triệu đi ra. Thủ hạ ngươi bọn này chó hoang sợ không phải sắp điên a. Cái này vừa nói, những vây đó lên đám tay chân nhao nhao giận dữ, ngươi mắng người nào chó hoang tiểu tử. Ngươi muốn chết a Lam tỷ. Ta hôm nay nhất định muốn giết chết gia hỏa này. Mắt thấy Dương Vân Phàm mấy câu thì thiêu động phía bên mình người muốn động thủ. Lam Mân Côi mày liễu hơi nhíu lên, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nàng không biết Dương Vân Phàm đến có cái gì dựa vào, lại dám tại chính mình địa bàn lớn lối như thế. Bất quá, bất luận nhìn thế nào, Dương Vân Phàm cũng không phải loại kia không có nắm chắc còn dám làm loạn ngu ngốc. Lâm Hồng Tụ nhìn chúng nam nhân, làm sao lại là phế vật, hắn biết rõ Dạ Bất Túy quán ba là người một nhà đập mất, lại dám liền mang theo một người đến Mân Côi quán ba. Chỉ bằng hôm nay phần này sông long đàm hổ huyệt dũng khí, nam nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lam Mân Côi ánh mắt ngưng tụ, tay vừa nhấc, đối sau lưng những tiểu đệ đó lạnh hừ một tiếng, nói: các ngươi im miệng đều cút về, nên để làm chi qua, đừng ở chỗ này trướng mắt. Vâng. Lam tỉ những tiểu đệ đó liếc mắt nhìn nhau, tuy nhiên trong mắt vẫn có không cam lòng, có thể nhưng không ai vi phạm Lam Mân Côi mệnh lệnh, yên lặng tàn mát. Dương lão đại, cái này có thể hài lòng không? Gặp đám tay chân đều tản ra, Lam Mân Côi cười mỉm xoay đầu lại. Vừa rồi đối mặt cấp dưới cái kia một bộ mặt lạnh đã hoàn toàn biến mất. Dương Vân Phàm không quan trọng gật gật đầu, nói: chịu đựng đi. Đối với Dương Vân Phàm vô lễ, Lam Mân Côi mỉm cười cũng không thèm để ý. Lúc này, nàng bỗng nhiên cúi xuống dịu dàng một nắm eo nhỏ, từ dưới đất nhặt lên Hứa Cường vừa rồi ném viên thẻ ngân hàng. Nàng cái kia hai cây trắng nõn như là hành lá đồng dạng thon dài ngón tay, kẹp lấy Dương Vân Phàm thẻ ngân hàng, sau đó chậm rãi đi tới, đưa cho Dương Vân Phàm. Dương lão đại, ngài thẻ ngân hàng, xin cầm lấy. Nàng cung kính vô cùng đưa tới, khiến người khác đều bị kinh ngạc. Bất quá, Dương Vân Phàm lại chỉ là cười cười, liền từ trong tay nàng cầm qua thẻ ngân hàng. Chỉ là, tại tiếp nhận thẻ ngân hàng thời điểm, Dương Vân Phàm tay lại ở giữa không trung một cái ruột gì rẽ ngoặt, dùng thẻ ngân hàng phá một chút Lam Mân Côi cái kia trắng nõn như là đậu hũ mỹ lệ cái cằm. Đùa giỡn ý vì hết sức rõ ràng ngươi. Lần này, Lam Mân Côi sắc mặt trong nháy mắt biến. Có điều nàng lòng dạ mười phần đến tức không hài lòng, lại không có ngay tại chỗ phát tác. Chỉ là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lói lên mấy phần lạnh lẽo. Dương Vân Phàm lại không thèm để ý chút nào. Con mắt từ trên xuống dưới, không kiêng nể gì cả đảo qua Lam Mân Côi khuôn mặt, nửa lộ bầu ngực sữa, dịu dàng một nắm bờ eo thon, thon dài căng cứng đại bờ mông đường cong, còn có cái kia lộ tại áo dài phía dưới cặp đùi đẹp chân ngọc. Hắn cố ý lộ ra mê đắm biểu lộ, cười nói: bà chủ da thịt rất không tệ nha, theo 18 tuổi tiểu cô nương so cũng không kém. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt cũng đi theo lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói: tốt. Nói ngắn gọn, tin tưởng hôm nay ta tới nơi này mục đích, Lam lão bản ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Nói đi, là tên hỗn đản nào đem lão tử quán ba nện để chính hắn đi ra? Ra ra ta thì tha thứ đại lượng, chỉ đoạn hắn một cái tay. Nghe vậy, Lam Mân Côi trong lòng run lên. Quả nhiên là kẻ đến không thiện bất quá. Tuy nhiên làm xuống chuyện này, trên mặt Lam Mân Côi đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là cười lạnh nói: Dương lão đại, ngươi thật đúng là sẽ nói cười. Đập người quán ba loại này phạm pháp sự tình, chúng ta Mân Côi quán ba chỉ sợ không người nào dám làm ra đến. Dương lão đại, có thể hay không nhận lầm người à nha, ha ha. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên. Bất quá, hắn tiếng cười âm thật sự là quá giả, Lam Mân Côi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đã Lam lão bản ngươi nói, không phải là các ngươi Mân Côi quán ba người làm. Cái kia nếu như ta tìm tới người, thì không cùng các ngươi chào hỏi. Lúc đầu, ta còn muốn xem ở Lam lão bản trên mặt mũi, chỉ đoạn hắn một cái tay tính toán. Bất quá bây giờ nha, chỉ có thể ném hắn qua tương đàm bên trong cho cá ăn. Tốt, nói cho hết lời, ta sẽ không quấy rầy Lam lão bản làm ăn. Dương Vân Phàm nói xong đối Hứa Cường nói một tiếng, liền trực tiếp đi ra quán ba đại môn. Hứa Cường nhìn lấy bốn phía muốn vây quanh, lại cuối cùng không có vây quanh đám kia quán ba tay chân. Làm một cái cắt yết hầu khiêu khích động tác, lôi kéo Đồng Tiêu Tiêu sải bước rời đi Mân Côi quán ba. Hứa Cường đại ca, chúng ta thật cứ như vậy đi đám kia hung thần áp sát ra hỏa. Thế mà thả chúng ta đi ra sau khi đi ra. Đồng Tiêu Tiêu nghĩ đến vừa rồi từng màn kinh tâm động phách tình cảnh, vô cùng hưng phấn nhìn qua Hứa Cường, không phiền chán hỏi. Lúc này, Đồng Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn đến Dương Vân Phàm uể oải tựa tại bo che chạy bên cạnh xe. Tiêu sái đốt lên một điếu thuốc lá, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phồn hoa đường đi. Đèn hoa mới lên, hắn thân ảnh có chút cô tịch, cùng cái thế giới này lộ ra không hợp nhau. Trên thân tràn ngập một loại đặc thù mị lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 04 chương 80 không phải là muốn ta trả tiền. Ai nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm tại cái kia khiến người ta e ngại Lam Mân Côi trước mặt, chậm rãi mà nói, mà lại ép đối phương chỉ có thể cẩn thận nói chuyện. Đồng Tiêu Tiêu trong hai mắt cơ hồ toát ra ngôi sao nhỏ. Khúc, thật sự là quá khúc, đây mới là chân nam nhân Dương lão đại. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hứa Cường đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, dò hỏi. Dương Vân Phàm bóp tắt khói cười lạnh nói, ta không phải mới vừa nói nha. Đem mấy cái kia đến nện quán ba người tìm ra, sau đó trang bao tải ném vào tương đàm bên trong, cho cá ăn về phần làm sao tìm được, ha ha. Ngươi hẳn là tin tưởng ngươi dưỡng những cái kia thủ hạ, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết đám người kia giấu ở nơi nào. Ha ha. Vẫn là Dương lão đại anh danh. Hứa Cường cũng là nhất phương hào cường, muốn nghe được tin tức chỉ phải bỏ tiền, luôn có người sẽ nói ra. Dương lão đại, ta cái này qua tìm cái kia lũ hỗn đàn, mẹ cũng dám đến nện chúng ta, chàng tử thật là sống chán ngấy. Hứa Cường nói với Dương Vân Phàm một tiếng, liền phải trở về triệu tập nhân mã. Chờ một chút, Hứa Cường vừa muốn rời khỏi có điều lại bị Dương Vân Phàm cản lại. Dương Vân Phàm ngẫm lại, nói, ngươi đem chuyện này giao cho Lão Lục đi làm đi. Dù sao hắn cũng không có việc gì. Còn ngươi cùng ta cùng đi gặp gặp ca ca của nàng. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm nhìn một chút còn có chút không biết làm sao Đồng Tiêu Tiêu. Gần nhất tương đàm thành phố càng ngày càng loạn. Dương Vân Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa bầu trời. Ngày gần đây, các loại rất là kỳ lạ phiền phức tìm tới hắn. Nếu như Diệp Khinh Tuyết hôm nay bị người nhất thương giết, coi như nàng là đệ nhất thế giới tài chính thiên tài, thế giới thủ phủ, đều không làm nên chuyện gì, cho nên người sống mới là trọng yếu nhất. Còn sống, đây là hết thảy trụ cột. Phàm là hội cho mình cùng bên cạnh mình người mang đến người nguy hiểm, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Mân Côi quán ba bên trong, những quán ba đó người nhìn lấy Dương Vân Phàm nghênh ngang đi ra ngoài, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lam tỷ, chúng ta cứ như vậy để bọn hắn đi đúng vậy a? Lam tỷ, gia hỏa này quá phách lối, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Nhìn xem a, vừa rồi tán đi đám tay chân, lúc này tất cả đều vây quanh. Lam Mân Côi thấy thủ hạ người cả đám đều kêu gào, trong lòng có chút bực bội, hừ lạnh nói, các ngươi biết hắn là ai? Hắn bên ngoài là Dạ Bất Túy quán ba tân lão bản, nhưng trên thực tế, ta nghe qua, hắn là cái gì Dương thị tập đoàn thiếu gia. Bọn họ Dương gia cũng không phải bùn nặn, chúng ta nện Dạ Bất Túy quán ba, không ai sẽ quan tâm. Nhưng chúng ta chỉ cần động đến hắn một cọng tóc gáy. Ngươi tin hay không? Tất cả chúng ta đều không nhìn thấy ngày mai Thái Dương Dương Thị tập đoàn cũng là cái kia Hoành Phách Hoa Hạ Đông Nam Dương Thị tập đoàn. Những tiểu đệ đó nhóm tựa hồ cũng nghe qua Dương Thị tập đoàn uy phong. Lúc này bị kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau. Nghe đồn. Dương Thị tập đoàn sáng tạo người. Cũng chính là Dương Vân Phàm tổ ra ra. Tại vài thập niên trước một mình đi vào Đông Hải làm thuê. Bằng vào chính mình nỗ lực cùng chăm chỉ. Rất nhanh tích lũy món tiền đầu tiên. Về sau mở cái thứ nhất tiệm vàng. Dương Thị tiệm vàng. Từ đó về sau, không mấy năm, Dương gia tài phú thì theo quả cầu tuyết giống nhau cường tráng đại mấy chục lần. Sau đó mấy chục năm, Dương Thị tập đoàn đi qua Dương gia ba đời người nỗ lực. Nghiêm chỉnh trở thành Hoa Hạ Đông Nam số một tập đoàn công ty. Đông Nam Duyên Hải là Hoa Hạ thương nghiệp bầu không khí dày đặc nhất địa phương. Nơi đây lại là sở hữu thế lực tập trung địa phương. Dương Thị tập đoàn có thể ở loại địa phương này quật khởi. Nhảy lên trở thành long đầu xí nghiệp. Bối cảnh khẳng định không đơn giản. Đắc tội Dương Thị tập đoàn thiếu gia quả thực là chán sống a thế nhưng là. Lam tỷ. Chúng ta cũng không thể tùy ý Dương Vân Phàm dạng này không có sợ hãi tới lui tự nhiên a đúng vậy a. Lam tỷ. Dạng này chẳng phải là để người coi thường chúng ta Mân Côi quán ba sao không thể động Dương Vân Phàm. Nhưng để Dương Vân Phàm kiêu ngạo như vậy tới lui tự nhiên. Nói ra. Bọn họ những người kia có thể cũng không cần lăn lộn. Mặt mũi đều mất hết. Ầm Lam Mân Côi càng nghe càng tức giận. Tay vỗ bàn một cái. Hừ lạnh nói. Im miệng những sự tình này là các ngươi có thể làm chủ ngay cả ta cũng không làm chủ. Những sự tình này là lão bản phân phó xuống tới. Lão bản nói thế nào? Các ngươi liền làm như thế đó nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề nghe được lão bản. Những người kia nhất thời thì ngậm miệng không nói. Mân Côi quán ba lão bản đến là ai? Trên thực tế rất nhiều tại Mân Côi quán ba làm thật lâu lão công nhân cũng không biết. Lão bản đến là ai chỉ có Lam Mân Côi cùng mấy cái lớn nhất hạt tâm nhân viên biết. Chỉ là duy nhất có thể xác định là bọn họ lão bản hậu trường rất cứng cũng không so Dương Thị tập đoàn kém. Ban đêm tương đàm khu vực thành thị như là một đoàn rực rỡ đèn neo. Dương Vân Phàm đem bo che 911 xe đua. Đứng ở dạ bất túy cửa quán ba. Ngồi lên Hứa Cường ngồi xe. Giá chỉ nam người. Mở cửa xe. Dương Vân Phàm ngồi vào ghế sau xe bên trên. Đồng Tiêu Tiêu cũng muốn đi theo ngồi vào đến. Lại bị Dương Vân Phàm ngăn lại. Chỉ phía trước ghế lái phụ vị. Nói. Ngươi gọi Tiêu Tiêu đúng không? Ngươi ngồi chỗ ngồi ghế bên tài xế. Cho Hứa Cường dẫn đường. Chúng ta qua nhà ngươi tìm ca ca ngươi. A, Đồng Tiêu Tiêu không khỏi nhô ra miệng. Có chút không tình nguyện ngồi vào chỗ ngồi ghế bên tài xế. Nhưng là ánh mắt cũng không ngừng hướng Dương Vân Phàm trên thân liếc. Ui! Nha đầu! Đừng nhìn! Chúng ta Dương lão đại đã kết hôn. Hứa Cường nhìn một chút Đồng Tiêu Tiêu nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt. Lập tức liền biết. Nha đầu này tám thành là coi trọng Dương Vân Phàm. Có điều cũng khó trách. Mới từ đại học Ivozitoa đi ra nữ sinh. Hơn phân nửa là chưa từng gặp qua giống Dương Vân Phàm dạng này phong cách bá khí nam nhân. Dương Vân Phàm dáng dấp đẹp trai, càng hai đầu lông mày loại kia dương cương cùng kiên nghị, lại cực kỳ nam nhân khí khái. Theo hiện tại lưu hành loại kia có chút bơ xinh đẹp nam sinh khác biệt. Dương Vân Phàm loại này khí khái. Nam nhân nhìn thấy. Dễ dàng đối với hắn sinh ra khâm phục. Mà nữ nhân nhìn thấy. Chắc chắn sẽ bị hắn hấp dẫn. Hắn đã kết hôn. Đồng Tiêu Tiêu nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức hai mắt liền toát ra vô cùng thất lạc thần sắc. Bất quá, rất nhanh Đồng Tiêu Tiêu thì khôi phục bình thường. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó giả bộ như đáng thương đối Hứa Cường nói. Đầu tiên nói trước. Các ngươi cứu ta hoa cái kia 100 vạn. Ta còn không còn có. Ca ca ta bệnh rất nghiêm trọng. Các ngươi đã cứu ta. Cũng cầu các ngươi thuận tiện mau cứu ca ca ta đi. các ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng sẽ không có lời oán giận. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn thấy Đồng Tiêu Tiêu cái kia giả ra đến đáng thương bộ dáng, không khỏi cười nói: ngươi nha đầu này còn cùng chúng ta đến một bộ này là không tin chúng ta à? Bất quá ngươi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao 100 vạn cũng không phải cái gì món tiền nhỏ. Nghe vậy Đồng Tiêu Tiêu lập tức khẩn trương lên: ngươi không phải thật sự muốn ta trả tiền? Chờ chút, ta nhớ tới vừa rồi bà chủ kia căn bản không có hỏi ngươi đòi tiền. Nàng còn cung kính đem thẻ ngân hàng trả lại cho ngươi, cho nên ta không dùng xong ngươi tiền. Nghĩ tới đây Đồng Tiêu Tiêu buông lỏng một hơi, vỗ vỗ chính mình sung mãn bầu ngực,